Tiến hóa chi nhãn 169 chương 1672 ba đạo kiếm ấm tu luyện pháp bất quá. Có lúc tình thế bức bách. Mông Xuyên nếu như lùi bước lời. Ước sẽ trở thành Lam Tinh lãnh chúa giúp trò cười. Rất nhiều lãnh chúa đều sẽ hoặc sáng hoặc tối trào phúng hắn. Thân là một cách lâu năm lãnh chúa, lại còn sẽ sợ bại bởi một tân nhân lãnh chúa gia nhập tinh liên bất mãn một năm. Mông Xuyên cũng cho rằng, mình vô luận như thế nào, đều sẽ không thua cho Lá Vọng, nhưng nhìn đến đám bên trong Lá Vọng cũng không ấy kỷ chính mình quyết đấu đề án. Trong lòng hắn lại có chút thầm nói, bất quá lui thêm bước nữa nghĩ, có thể đối phương căn bản không có cái gì thắng vì đánh bất ngờ thủ đoạn. Chỉ là ở liều chết. Muốn đem mình dọa lui làm là thứ nhất lính thay chủ. Mông Xuyên vẫn là có quyết định. Hắn cắn răng một cái, lúc này đồng ý Bạch Hiểu Văn đề án. Cứ như vậy, ở muôn người chú ý bên trong thiên phủ lính cùng Bạch Hoàng lãnh quyết đấu khế ước ký kết. Mặc dù không có cái gì linh giới quy tắc công chứng, nhưng Lam Tinh lãnh chúa giúp nhiều như vậy lãnh chúa đều là nhân chứng. Nếu như Mông Xuyên thắng lợi, điều kiện như hắn từng nói, khôi phục đại đường lính, cũng đem cột mốc biên giới quyền hạn trả lý tiến vào ăn. Nếu như Bạch Hiểu Văn thắng lợi, đem từ thiên phủ lãnh ba tòa lệ thuộc lãnh địa, Tấn Nguyên lính lãnh chúa Giang Trí Nho, Nặc Lan bỗng nhiên lính lãnh chúa A Lô, Tắc Tây ngươi lính lãnh chúa Hoắc Lạc Tư bên trong tùy ý chọn một, thu được lính địa tông chủ quyền giới hạn, kế thừa thiên phủ lính đối với mấy cái này lãnh địa tất cả quyền lợi. Này ba cái lãnh địa cũng là ở Lam Tinh lãnh chúa giúp nhảy nhót được vui mừng nhất. Lần trước Bạch Hoàng lính cùng Đại Đường lính chiến hậu, Mông Xuyên nói chào phúng Bạch Hiểu Văn thời điểm, chính là này ba cái lãnh địa nhảy ra làm người tích cực dẫn đầu, quái gở phù họa trợ trận, sỉ nhục Bạch Hiểu Văn. Cho tới quyết đấu thời gian bị định ở một tuần phía sau. Bạch Hiểu Văn nguyên bản nghĩ lại kéo dài một chút, bất quá Mông Xuyên kiên quyết không đồng ý. Một phương diện hắn không muốn cho Bạch Hiểu Văn thu gom tư liệu của mình tình báo thời gian. Một phương diện khác, đại đường lính có thể khôi phục độc lập nửa năm kỳ hạn, đã qua được gần đủ rồi. Còn lại nửa tháng, hắn cũng không kéo nổi. Bạch Hiểu Văn thông qua lãnh chúa giúp Di Va Te Trang, lại cùng Khảm Đế Ti, ông chúa đám người tán gẫu, cảm tạ ủng hộ của các nàng. Sau đó, Bạch Hiểu Văn lại hướng về Hạ Phong phát ra Di Va Te Trang thỉnh cầu. Lần này có thể lấy đánh cược quyết đấu phương thức tránh khỏi chiến tranh, làm phiền Hạ Phong thay hắn xuất đầu. Bạch Hiểu Văn càng ngày càng hoài nghi. Cái gọi là Hạ Phong chém giết tỷ tỷ Hoa Tuyết Lê dân sự tình, rốt cuộc là thật hay giả, bên trong đến cùng tồn tại có nhiều khúc chiết. Từ Hạ Phong nhiều lần tới nay biểu hiện nhìn, Bạch Hiểu Văn không quá đồng ý tin tưởng. Thế nhưng Tuyết Lê lính hiện tại đúng là đại hạ lãnh lệ thuộc lãnh địa, đổi tên là Tiêu Cốt lính. Bạch Hiểu Văn thậm chí chính mắt thấy Tuyết Lê lính mới lãnh chúa, Tiêu Cốt lính chủ Tiêu Hành. Thế nhưng Bạch Hiểu Văn lại không thể trực tiếp hỏi Hạ Phong. Trừ phi hắn làm tốt cùng Hạ Phong là địch chuẩn bị tâm lý cùng thực lực chuẩn bị mới có thể hỏi rõ ràng. Hiện tại hắn vẫn lấy một cách bình thường mới lên cấp lãnh chúa thân phận đối với Hạ Phong biểu đạt cảm ơn là đủ rồi. Hạ Phong đồng ý Di Va Te Trang thỉnh cầu, đối với Bạch Hiểu Văn cảm tạ thản nhiên nhận. Bạch Hiểu Văn thử thăm dò nói, bởi vì ta, Hạ Phong đại nhân đắc tội rồi đại diễn lính, nên có phiền phức đi. Hạ Phong trả lời nói, Hạ diễn ta sớm mà đắc tội với, có hay không chuyện này đều giống nhau. Lời tuy như vậy, nhưng Hạ Phong đẩy Hạ diễn áp lực, còn có thể nâng đỡ chính mình. Bạch Hiểu Văn vẫn là biết hành động này phân lượng. Hạ Phong, không chuyện khác. Bạch Hiểu Văn ngẩn ra, u, v, quy, quy, mơ. Không còn. Đúng. Hạ Phong ảnh chân dung tối sầm xuống. Xem ra là tắt liền Di Va Te Trao. Cũng thật là thẳng thắn. Không có chút nào dây dưa dài dòng. Hạ Phong cũng không có giống ông chúa Khảm Đế Ti đám người như vậy hỏi dò Bạch Hiểu Văn quyết đấu có phần thắng hay không. Dưới cái nhìn của hắn, làm nam nhân muốn đối với lời của mình phụ trách. Bạch Hiểu Văn nếu đồng ý quyết đấu, vậy thì nhất định có thắng nắm bắt. Mặc kệ song phương nhìn thấy được thực lực có bao nhiêu chênh lệch, Bạch Hiểu Văn kết thúc Lam Tinh lãnh chúa giúp tán gấu, nhìn tụ tập đến bên cạnh mình tiểu đồng bọn, Bạch Hiểu Văn thở một hơi, cười nói: các ngươi ở khủng long tinh cầu đều có thu hoạch đi. Tiểu đồng bọn nhóm rồn rập gật đầu. Lý Thục Nghi chỉ vào Bạch Hiểu Văn, kỳ quái hỏi: Hiểu Văn, đầu ngươi phía sau cái kia ba đạo ánh sáng là cái gì a? Bạch Hiểu Văn sau đầu có ba thanh tiểu kiếm bộ dáng ánh sáng. Bạch Hiểu Văn nói: đây là trên thanh phái trưởng môn Trần Dung giúp ta sửa đổi cơ sở kiếm phù, xưng là kiếm ấm, ta mỗi thời mỗi khắc đều duy trì ba đạo kiếm ấm là rất mới có lợi. Ngoại trừ mau chóng quen thuộc kiếm ấm kỹ năng, đem tu luyện tới tinh thông ở ngoài, còn có thể rèn luyện ta đối với linh lực năng lực quản lý. Nếu như không có đặc thù sở trường, linh lực nắm giữ, Bạch Hiểu Văn cũng không làm được như vậy tinh xảo tinh tế khống chế. Ba đạo kiếm ấm lấy một cái hằng định tốc độ, nhẹ nhàng xoay tròn. Các đồng đội đều có thể nhìn ra, duy trì ba đạo kiếm ấm xoay tròn là một kiện chuyện rất khó khăn tình. Khó khăn nhất là mỗi thời mỗi khắc đều không ngừng. Đây đúng là một tu luyện phương pháp tốt. Đáng tiếc chúng ta đều không có cách nào dùng. Chỉ là linh lực hao tổn liền theo không kịp. Càng không có ngươi phân tâm nhiều dùng năng lực. Kiều Nhị cười lắc đầu. Tốt rồi, không nói những thứ này. Đem chúng ta gọi tới là xảy ra đại sự gì sao? Bạch Hiểu Văn thu nụ cười lại. Hắn giản yếu đem tình huống nói một lần. Cuối cùng nói: sự tình chính là như vậy. Chiến tranh hóa thành quyết đấu, đối với chúng ta mà nói là một chuyện tốt. Nghe được đối thủ là thiên phủ lính, tiểu đồng bọn nhóm đều là vẻ mặt căng thẳng. Kiều Nhị nói: đúng là chuyện tốt. Nếu như quyết đấu đều không thắng được lời của đối phương, như vậy chiến tranh toàn diện chúng ta thất bại càng thảm hại hơn. Chỉ bất quá lần này áp lực đều ở trên người ngươi, chúng ta không có cách nào giúp ngươi. Kiều Nhị đám người cảnh giới cũng đã đạt đến level 14, cũng chính là trung giai tiến hóa người trình độ. Như vậy tốc độ tu luyện, so sánh cái khác tinh liên mới lên cấp tiến hóa người, đã là thần tốc. Lúc này mới không tới thời gian một năm, liền ngay cả tăng 3 cấp. Trong đó Cecilia, Lý Thục Nghi cùng Hàn Húc là dựa vào nguyên võ chân kinh tìm hiểu, mà Kiều Nhị nhưng là bỏ ra càng nhiều hơn nỗ lực. Bạch Hiểu Văn nhìn bốn đồng bọn, cười nói: yên tâm đi, đây chỉ là một lần khảo nghiệm nho nhỏ, ta có niềm tin tất thắng. Thực lực của các ngươi tiến bộ rất nhanh, liền an tâm tu luyện đi, không dùng được mấy năm, các ngươi liền có thể trở thành là cấp cao anh hùng tiến hóa người, có thể giúp được ta rất nhiều. Ta tin tưởng chúng ta Bạch Hoàng lính tương lai nhất định là tinh liên cường đại nhất lãnh địa. Tiểu đồng bọn nhóm từng cái thần tình nghiêm túc, ngoại trừ không cam lòng ở ngoài, cũng cảm nhận được nặng trình trịch áp lực. Hiện tại Bạch Hiểu Văn Bạch Hoàng lính chính là một gốc cây đại thụ, giúp bọn họ che phong chắn vũ, để cho bọn họ có thể an tâm tu luyện. Giả như không có Bạch Hiểu Văn, bọn họ chỉ có thể lưu lạc đến cái khác lãnh địa, muốn làm rất nhiều tạp dịch công tác mới có thể thu được chú lưu tư cách, phân phối đến một chút tài nguyên tu luyện. Tốc độ phát triển khẳng định còn kém rất xa hiện tại. Bạch Hiểu Văn ngồi ở tính thất tu luyện bên trong, vẫn đang khổ tu Thái Công binh pháp, tranh thủ lên cấp level 15. Đối với hắn mà nói, đẳng cấp bây giờ là trọng yếu nhất. Thế nhưng, dục tốc thì bất đạt. Bạch Hiểu Văn bất luận làm sao tìm hiểu, từ đầu đến cuối đều cảm thấy chênh lệch một tia xa lạ. Tiến hóa chi nhãn 169 chương 1673 quyết đấu mông xuyên, cho dù có cảm ngộ quả cầu ánh sáng, e sợ cũng khó có thể đột phá a. Bạch Hiểu Văn thở dài, cảm ngộ quả cầu ánh sáng đương nhiên cũng không phải vạn năng. Huống hồ, hiện tại cũng không địa phương đi kiếm cảm ngộ quả cầu ánh sáng, thời gian quá gấp bức bách. Xác định chính mình không có cách nào lập tức đột phá, Bạch Hiểu Văn chỉ có thể chọn dùng được tuyển chọn phương án. Đó chính là cùng ngũ hành kỳ diễn luyện chiến trận, đồng thời cùng xà cơ chờ lãnh chúa tiến hành phối hợp, tận lực phát huy cao thủ tác dụng. Một tuần phía sau, Bạch Hoàng Lĩnh cùng Thiên Phủ Lãnh quyết đấu đúng hạn tiến hành. Bạch Hiểu Văn mang theo tiểu đồng bọn nhóm đi tới Lam Tinh tiến hóa người bình đài, tiến nhập thi đấu trường. Thi đấu trường bên trong từ lâu ngồi đầy tiến hóa người. Trận quyết đấu này nhận trình độ chú ý so với một lần trước Hạ Phong quyết đấu Genne quyết đấu còn cao hơn. Lần trước Hạ Phong đánh Genne ít tồn tại hồi hộp. Đại Hạ Lĩnh là thứ 3 cấp bậc lãnh địa. Vừa đạt lính chỉ là thứ 4 đẳng cấp, Hạ Phong thực lực cá nhân càng là hơn xa Genne. Mọi người đến quan chiến chỉ là nghĩ mượn cơ hội này nhìn Hạ Phong thực lực tiến bộ đến tầng thứ gì mà thôi. Này một trường, Bạch Hiểu Văn đánh Mông Xuyên, tuy nói thực lực chênh lệch rõ ràng, nhưng trung quy là có huyền niệm. Bạch Hoàng Lĩnh cùng Thiên Phủ Lĩnh đều là thứ 4 ngăn hồ sơ lãnh địa quân đội, sức chiến đấu 1 vạn tinh trở lên. 3 vạn tinh trở xuống Thiên Phủ Lĩnh là lâu năm lãnh địa tự không cần phải nói. Bạch Hoàng Lĩnh chiếm đoạt đại đường lĩnh phía sau, thực lực đánh giá cũng là nước lên thì thuyền lên, bị liệt vào thứ 4 ngăn hồ sơ bên trong. Đương nhiên, đa số người xem trọng Thiên Phủ Lĩnh, mặc dù đều là thứ 4 ngăn hồ sơ lãnh địa, cũng có mạnh yếu chi phân. Lãnh địa quân đội tổng sức chiến đấu 3 vạn tinh cùng tổng sức chiến đấu 1 vạn tinh, nhưng là có gấp 3 chênh lệch đây. Bạch Hoàng Lĩnh dù sao cũng là mới lên cấp không đủ 1 năm lãnh địa, miễn cưỡng xếp vào thứ 4 ngăn hồ sơ mà thôi. Thế nhưng, rất nhiều lãnh chúa lại lòng mang hiếu kỳ, muốn nhìn một chút vị này tân tấn lá vọng lãnh chúa có thể không sáng tạo kỳ tích. Lần trước đại đường lính phát động chiến tranh, bởi vì đại đường lính quân đội đều là ở lồng phòng hộ bên trong bị diệt hết, các lãnh chúa cũng không thấy chiến tranh tình huống thực tế, đối với lá vọng lá bài tẩy thủ đoạn cảm thấy rất hứng thú. Bạch Hiểu Văn vào trường trước, vừa vặn cùng Mông Xuyên đoàn người tao ngộ. Mông Xuyên phía sau có một cái châu Á, một cái người da trắng cùng một người da đen tùy tùng, đều là anh hùng cấp khí tức. Ngược lại ba màu nhân chủng đầy đủ hết. Ở một bên Khảm Đế Ti thấp giọng truyền âm cho Bạch Hiểu Văn. Này ba người anh hùng nghề nghiệp tiến hóa người chính là Mông Xuyên dưới trướng 3 vị lệ thuộc lãnh địa chi chủ. Châu Á tên là Giang Chí Nho, người da trắng gọi Alo, người da đen gọi Ho Ra Xe. Hiển nhiên bọn họ đều không phải sơ đại lãnh chúa, bởi vì vì thực lực đều không phải lãnh chúa cấp, nhất định là Mông Xuyên nâng đỡ lên tới con rối. Trừ cái này ba người ở ngoài, còn có một chút Thiên Phủ Lãnh tùy tùng. Đáng giá một nói là người thừa kế kia Lý Tiến vào ăn cũng mang theo 2 cái người đi theo Mông Xuyên bên người. Trong đó có một cái tóc trắng lão giả, chính là đại đường lính trước quốc sư Phù Kính. Mông Xuyên khoanh tay, hừ một tiếng nói: Lã Vọng, ngươi chiếm lấy con ta Lý Tiến vào ăn lãnh địa, hôm nay ta nhất định phải là hắn chủ trì công đạo. Lý Tiến vào ăn cũng rất phối hợp, đa tạ nghĩa phụ. Bạch Hiểu Văn nhìn lướt qua. Lý Tiến vào ăn thực lực rất yếu, level 11 tiêu chuẩn mô bản mà thôi. Bạch Hiểu Văn trong lòng sáng như tuyết, cười nói: Mông Xuyên, ngươi đổ là tìm cách tuyệt cao giật dây con rối. Coi như đại đường lính khôi phục, phỏng chừng cũng không họ Lý đi, khả năng liền lệ thuộc lãnh địa đều làm không được thành, hoàn toàn trở thành Thiên Phủ Lãnh thực dân. Lý Tiến vào ăn sắc mặt có chút không dễ nhìn, hắn lén lút liếc Mông Xuyên một chút, hy vọng ở dưới loại tình thế này Mông Xuyên có thể đối với hắn có chỗ hứa hẹn. Mông Xuyên tiếng hừ nói: Đây là chúng ta hai cha con chuyện nhà, cùng người ngoài không tương quan đùa giỡn. Mông Xuyên làm sao có khả năng bởi vì nhất thời mặt mũi liền cho Lý Tiến vào ăn lưu lại chỗ chống lệ thuộc lãnh địa, đương nhiên không bằng thực dân sử dụng đến thoải mái. Sau lưng Mông Xuyên, Pho Ra Xe Xe Xin Cô La mở miệng nói: Mông Xuyên đại nhân là Lý Tiến vào ăn nghĩa phụ, nhi tử đồ vật phụ thân thay thế đòi lại, thiên kinh địa nghĩa. Lã Vọng các hạ, ngươi chính là bé ngoan đem lãnh địa giao ra đây tốt hơn. Người da đen này một mở miệng, bên cạnh người da trắng Á Lô Nặc Lan bỗng nhiên lính, Châu Á Giang Trí Nho Tấn Nguyên lính cũng rồn rập mở miệng phụ họa. Đối với Bạch Hiểu Văn đại lực nói móc, không sai, May là có Mông Xuyên đại nhân nhiệt tình vì lợi ích chung chủ trì công đạo, mới không còn để cho ngươi giặc cướp hành vi thực hiện được. Lã Vọng, ngươi như vậy u mê không tỉnh còn vọng muốn khiêu chiến Mông Xuyên đại nhân, ngươi đây là tự rước lấy nhục. Bạch Hiểu Văn phía sau, Lý Thục Nghi chờ tiểu đồng bọn đương nhiên là châm biếm lại. Bạch Hiểu Văn ngược lại bình chân như vậy. Những này lệ thuộc lãnh địa lãnh chúa, căn bản không có cái gì quyền tự chủ. Ngược lại không phải là bọn họ nông cạn đến nhất định phải đắc tội Bạch Hiểu Văn, mà là bách ở Mông Xuyên áp lực, nhất định phải cho thấy thái độ của mình. Theo thực lực tăng trưởng, dưới chứng cường giả số lượng tăng cường, Bạch Hiểu Văn đã dần dần có một loại cấp trên trầm hùng khí độ. Mông Xuyên người bên kia nhiều, mang theo khổ chủ đến đòi nợ cũng coi như là sư xuất hữu danh, cãi nhau sợ là ồn ào bất quá. Bạch Hiểu Văn phất tay ngăn lại nhỏ nhóm bạn khẩu chiến, nói: Mông Xuyên, ngươi hôm nay tới ở đây không phải múa mép khua môi đi. Mông Xuyên sâu sắc nhìn Bạch Hiểu Văn một chút, đương nhiên là so tài xem hư thực. Xin mời. Quyết đấu trường không gian. Bạch Hiểu Văn còn là lần đầu tiên bước vào. Cảm giác cùng người thức tỉnh giai đoạn linh năng sân huấn luyện, kỳ thực không khác nhau nhiều. Chỉ là không gian lớn vô cùng. Hơn nữa hết sức hoàn thiện bắt chước địa cầu môi trường tự nhiên. Hào quang lói lên, Mông Xuyên xuất hiện ở đối diện. Trận quyết đấu này, song phương đều là lãnh chúa tự mình kết cục, vẫn chưa mượn tay người khác người khác. Quyết đấu chàng đếm ngược bắt đầu tổng cộng 15 số. Bạch Hiểu Văn hít mắt đánh giá Mông Xuyên, hắn từ lâu nhìn rồi Mông Xuyên thực lực tình báo. Mông Xuyên lãnh chúa level 17 chủng tộc. Hình người loại nhân tộc thuộc tính. Sức mạnh 170. Nhanh nhẹn 195, thể chất 181, tinh thần 144, khỏe mạnh giá trị 100% điểm linh lực, 3644 cơ sở thuộc tính lại như thế cao. Bạch Hiểu Văn nheo mắt lại, cái này Mông Xuyên ngoại trừ tinh thần ở ngoài, sức mạnh, nhanh nhẹn, thể chất đều tiếp cận 200 điểm. Đương nhiên cơ sở thuộc tính không có thể đại biểu tất cả, then chốt muốn xem điểm linh lực nhiều ít. Bạch Hiểu Văn so sánh một hồi, lấy lại bình tĩnh. Mông Xuyên mặc dù có 3600 linh lực, nhưng cùng mình gần 3000 điểm linh lực so với, kỳ thực ưu thế cũng không coi là quá lớn. Lãnh chúa linh lực là rất trọng yếu, đặc biệt là triệu hoán lãnh địa quân đội thời điểm, linh lực càng là hùng hồn, triệu hoán hoàn thành cần thời gian càng ngắn. Quyết đấu trường bối cảnh tiếng nhắc nhở, vẫn ở không tình cảm chút nào đếm ngược. 3, 2, 1. Quyết đấu bắt đầu. Bạch Hiểu Văn cùng Mông Xuyên gần như cùng lúc đó đánh ra một đạo ngọn nguồn linh lực. Triệu hoán lãnh địa quân sự kiến trúc hình chiếu. Bạch Hiểu Văn triệu hoán là hậu thổ kỳ trại lính hình chiếu, một tòa trung quy trung củ cổ hoa hạ quân doanh kiến trúc. Mà Mông Xuyên triệu hoán thì còn lại là một tòa hắc trì, lờ mờ có thể nhìn đến khói đen vần quanh lấp lóe. Chỉ từ kiến trúc hình chiếu là có thể phán đoán hắn triệu hoán quân đội tuyệt đối không phải hình người loại. Tiến hóa chi nhãn 169 chương 1674 liệt ma hiến tế xem cuộc chiến các lãnh chúa. Không ít người có chút xứng sờ. Kỳ quái, Mông Xuyên lại dùng áp ma loại bắt đầu. Áp ma quân đội xác thực rất mạnh, nhưng nghĩ muốn thuần phục quá khó khăn đi. Mông Xuyên đang suy nghĩ gì? Loại ưu thế này quyết đấu không nên cầu ổn sao? Lầu hai phòng khách bên trong, ông chúa cùng lão trung thiên hầu liếc nhau một cái. Nghe nói thiên phủ lính vẫn ở hướng dẫn hắc ám kỷ nguyên vị diện, xem ra là có thu hoạch không nhỏ. Ông chúa ngữ khí có chút nghiêm nghị. Lão Trung gật đầu, xem ra Mông Xuyên muốn mượn trận chiến này bày ra bắp thịt. Dù sao hắn bị Hạ Phong đại nhân giận quá, bộ mặt hầu như mất hết. Thiên hầu ngạc nhiên, cái kia Lã Vọng đại nhân không phải nguy rồi? Cái cao ngất thành Mông Xuyên lập uy mục tiêu. Quyết đấu trường bên trong, Bạch Hiểu Văn hít mắt, nhìn chằm chằm đối diện khói đen chi trì hình chiếu. Cùng trước hiểu rõ tư liệu không giống nhau lắm a. Bất quá nhìn hắn sử dụng linh môi cường độ nên tương đối kém. Trước tiên quan sát một hồi, Bạch Hiểu Văn bên người chỉ có một xà cơ. Bởi vì xà cơ tồn tại cũng không phải là cái gì bí mật. Ở khủng long tinh cầu cùng Thạch Vũ lúc đối chiến, xà cơ đã xuất tràng qua. Xét thấy đối phương là cấp cao vật lộn hệ lãnh chúa, đẳng cấp đạt đến level 17, Bạch Hiểu Văn hiển nhiên cũng không cách nào để xà cơ đối với hắn thực thi chém đầu chiến thuật, có thể bị ngược lại diệt đi. Cho tới tân sinh tứ đại thiên vương, còn có nộ trào, tổng cộng 5 cái lãnh chúa cấp sức chiến đấu, Bạch Hiểu Văn cũng không muốn toàn bộ triệu hoán, chủ yếu là vì ẩn giấu thực lực. Hắn đối với chính mình thống ngự hệ trình độ có tự tin. Thống ngự hệ lãnh chúa đánh này loại công bằng quyết đấu là thiên nhiên ưu thế. Dựa theo Bạch Hiểu Văn lúc trước đối với Mông Xuyên lý giải, coi như ẩn giấu tứ đại thiên vương, chính mình cũng có thể chiến thắng. Đối phương xuất hiện một chút thay đổi còn chưa đủ lấy để Bạch Hiểu Văn thay đổi chiến lược. Mông Xuyên bên kia hắc trì trước một bước thành hình. Chít chít khanh khách cạc cạc kèn kẹt một trận làm người khó hiểu ác ma ngữ bên trong. Một đám chỉ có cao cỡ nửa người da đỏ tiểu ác ma. Từ hắc trì bên trong nhảy ra. Da đỏ tiểu ác ma nhóm người tay cầm một cây gậy trắng hếu như là dùng nhân loại xương đùi chế thành. Chúng nó quanh thân. Quanh quẩn một luồng hỗn loạn khí tức. Màu đỏ cứng rắn da nhăn nheo bên trong. Lờ mờ lộ ra lục hỏa. Ở đây đám da đỏ tiểu ác ma phía sau còn có ba chỉ hình thể không sai biệt lắm tiểu ác ma, trên người lại còn trùm vào đồng nát da thú, trong tay lung lay da thú phiên. Bạch Hiểu Văn tiến hóa chi nhãn quét qua, lập tức biết những thứ này đều là ác ma bên trong nhỏ liệt ma bộ tộc, thuộc về ác ma hệ quái vật bên trong tầng dưới chót nhất tồn tại. Ác ma hệ quái vật Bạch Hiểu Văn thấy không nhiều, hầu như chưa bao giờ ở linh giới bên trong tao ngộ. Ngược lại là lúc trước thực lực nhỏ yếu thời gian, bởi vì con mắt tiến hóa, dẫn đến có cấp cao ác ma khóa giới đột kích. Đó là Bạch Hiểu Văn là số không nhiều gặp phải ác ma chủng tộc thời khắc. Còn có một lần là ở lên cấp tiến hóa người phía sau nghề nghiệp thí luyện trên, ở thứ 6 tòa lăng tầm gặp ác ma vệ sĩ, còn có một đám liệt ma. Trước mắt những này nhỏ liệt ma, đẳng cấp đều là level 14, điểm linh lực 800 điểm, một mình sức chiến đấu chắc là 8 tinh. Liên quan với điểm linh lực cùng sức chiến đấu tinh số, có một cái so sánh đơn giản phép tính, đó chính là 100 linh lực bằng 1 tinh. Đương nhiên, không bài trừ một ít điểm linh lực yếu kém, nhưng cơ sở thuộc tính cùng kỹ năng rất mạnh cá thể. Thực tế sức chiến đấu có thể so với kể trên phép tính tinh số cao hơn, nhưng tổng thể trên là rất chính xác. Từ hắc chỉ bên trong, tổng cộng chạy ra khỏi tiếp cận 100 con nhỏ liệt ma. Hắc chỉ hình chiếu mới dần dần trở thành nhạt. Phía sau ba cái liệt ma rõ ràng cho thấy tinh anh cá thể, tên là nhỏ liệt ma tế tự, xem bộ dáng là thi pháp đơn vị. Theo Mông Xuyên vung tay lên, 100 con nhỏ liệt ma minh mông cuồn cuộn lái vào, nhằm phía Bạch Hiểu Văn. Lúc này Bạch Hiểu Văn hậu thổ kỳ quân doanh hình chiếu còn cần 10 giây đồng hồ tả hữu mới có thể thành hình. Bạch Hiểu Văn vung lên tay. Một đám vong cốt xạ thủ xếp thành hàng ra hiện ở trước mặt của hắn. Mở ra bắn nhanh hình thức. Xì xì xương mũi tên bắn nhanh ra. Nhỏ liệt ma trận hình tập trung bị bắn nhanh mưa tên gột rửa bên dưới, nhất thời xuất hiện tử thương. Bất quá, đứng ở phía sau nhỏ liệt ma tế tự, vung lên ra thú phiên. Một đạo hắc ánh sáng xẹt qua, sẽ có một con chết nhỏ liệt ma, lại nhảy nhót tưng bừng đứng lên. Phục sinh Bạch Hiểu Văn có chút giật mình. Kỹ năng phục sinh nên hạn chế rất lớn, không thể tùy ý phóng ra. Nhỏ liệt ma quốc tế kỹ năng phục sinh phỏng chừng giới hạn ở loại nhỏ ác ma chủng tộc, thậm chí giới hạn ở nhỏ liệt ma mới đúng. Bạch Hiểu Văn cũng không sốt sắng. Ba cái liệt ma tế tự, một vòng chỉ có thể phục sinh ba chỉ nhỏ liệt ma, theo không kịp vong cốt xạ thủ tạo thành sát thương. Bất quá ba chỉ nhỏ liệt ma tế tự chỉ là đem nhỏ liệt ma coi như khiên thịt mà thôi. Chúng nó theo quân vọt tới nhất định cự ly phía sau, càng là vung lên ra thú phiên. Từng đảo quấn quanh hắc khí hỏa diễm đạn bay vụt, đánh về phía đang ở thành hình hậu thổ kỳ quân doanh hình chiếu. Hỗn loạn tên lửa bạch một vệt bóng đen xẹt qua. Xà cơ lên trước, tay không vung diệt ba viên hỗn loạn tên lửa. Ngay sau đó phát động bảy lánh bảy cái xà cơ thân ảnh chợt lói lên. Lúc xuất hiện lần nữa đã cắt tới nhỏ liệt ma các tế từ trước mặt. Vô hình nhận huy động liên tục ba cái liệt ma cúc tế đầu người rơi xuống đất. Lần này cũng không có ai có thể phục sinh chúng nó. Nhỏ liệt ma quân thế tiến công một tỏa. Bạch Hiểu Văn bên này hình chiếu quân doanh thành hình. 60 tên hậu thổ kỳ võ giả giết ra. Sau đó, hậu thổ kỳ võ giả phối hợp vong cốt xạ thủ nhóm phát ra, đem này một sóng nhỏ liệt ma toàn bộ đánh giết. Bất quá, ở nhỏ liệt ma nhóm đánh giết thời điểm, Mông Xuyên đã buông xuống thứ hai tòa kiến trúc hình chiếu một tòa màu đen tháp nhọn. Chỉ từ tháp nhọn kiến trúc quanh quẩn hủy diệt cùng khí lưu hoàng, là có thể phán định đây cũng là một tòa ác ma chủng tộc kiến trúc. Mà tòa kiến trúc này, năng lượng cường độ kinh người, lấy Mông Xuyên hùng hậu điểm linh lực, tiến độ cũng là thật chậm. Nhìn thấy được muốn tiếp cận một phút mới có thể hoàn thành. Ở nhỏ liệt ma nhóm bị giết phía sau, một màn kinh người xuất hiện. Từ nhỏ liệt ma trên thi thể tuôn ra từng đạo màu đen xương máu, bay về phía tòa kia màu đen tháp nhọn hình chiếu. Màu đen tháp nhọn cấp tốc ngưng tụ, mà trên đất nhỏ liệt ma thi thể cũng cấp tốc đã biến thành một đống xương khô. Phảng phất tất cả tinh khí thần đều bị rút đi. Đây là cái gì liên động, chẳng lẽ là ác ma hiến tế các loại? Bạch Hiểu Văn một cái ý nghĩ vẫn không có lộn lại, liền nhìn đến Mông Xuyên màu đen tháp nhọn tiến độ tăng nhanh hơn một nửa. Không thể kéo dài, nhân lúc Mông Xuyên hiện tại binh lực chống vắng, lập tức tiến công. Bạch Hiểu Văn đánh ra đạo thứ hai linh môi, triệu hoán cử một kỳ quân doanh hình chiếu. Bản thân của hắn nhưng là dẫn sắt hậu thổ kỳ, bày trận đột tiến, tiếp cận Mông Xuyên phía sau. Lập tức khởi động linh lực cổ voi, mỗi cái hậu thổ kỳ võ giả bên ngoài thân đều có vàng ánh sáng thăng nhảy. Lên đỉnh đầu ngưng tụ thành một cái to lớn kim giáp cử nhân, cầm trong tay một cái cử côn vũ khí. Ở Bạch Hiểu Văn dưới sự thao túng, cụ tượng hóa giáp vàng người, một côn quét về Mông Xuyên. Mông Xuyên cười ha ha, thân thể như là thổi khí cầu giống như bành trướng một vòng lớn, đã biến thành một cái thân cao 2 mét, da như cổ đồng người khổng lồ. Hắn dựng thẳng lên cánh tay, một tầng màu đồng cổ ánh sáng ở cẳng tay nơi ngưng tụ. Lấy level 17 vật lộn hệ lãnh chúa thực lực, gắng chống đỡ 60 tên hậu thổ kỳ võ giả linh lực cổ tượng hóa công kích. Tiến hóa chi nhãn 169 chương 1675 ác ma liên động ám hắc quân đoàn. Leng keng một tiếng vang thật lớn, kim giáp cử nhân trường côn quét trúng Mông Xuyên. Mông Xuyên thân hình chấn động, lùi về sau nửa bước. Hắn toàn thân linh lực một trận rung động, cười gằn nói: chỉ có trình độ như thế này sao? Bạch Hiểu Văn có thể thấy Mông Xuyên chỉ là mạnh miệng mà thôi. Linh lực của hắn vận hành đều có một tia hỗn loạn, dùng võ hiệp bên trong lại nói chính là kinh mạch rung động, chí ít cũng coi như là bị thương nhẹ. Đây chính là linh lực cổ voi, ngưng tụ 60 trung giai tinh anh, một tên thủ lĩnh hậu thổ kỳ chủ hợp lực một đòn. Hơn nữa Bạch Hiểu Văn cách này level 14 lãnh chúa làm chủ đạo. Tuy rằng Mông Xuyên là level 17 vật lộn hệ lãnh chúa, cũng không dễ dàng chống đỡ. Bất quá, Mông Xuyên kể bên lần này cũng là có giá trị. Hắn rốt cuộc là đen nhọn tháp thành hình, tranh thủ được đầy đủ thời gian. Ngươi xong đời, lá vọng đi ra đi. Ám hắc xác ướp một cái vóc người khô quắt, cả người quấn quýt lấy băng vải, phảng phất một cơn gió là có thể thổi chạy khô gầy đầu chọc. Từ đen nhọn tháp kiến trúc hình chiếu bên trong lướt ra, sau đó là thứ hai, người thứ ba. Khi hữu tinh anh binh chủng, ám hắc xác ướp đẳng cấp rõ ràng là level 17. Từng cái năng lượng cường độ đạt tới 20 tinh, tổng cộng 100 người. Ám hắc xác ướp rõ ràng cho thấy pháp hệ nghề nghiệp, giơ tay ném đi, một đoàn bộ xương màu đen năng lượng liền bắn ra. Bạch Hiểu Văn con mắt đột nhiên nhắm lại, giơ tay gọi ra một con cương thi khuyển, thay một tên hậu thổ kỳ võ giả chặn lại rồi này một phát phép thuật. Xì xì, phảng phất axit mạnh ăn mòn âm thanh, cương thi khuyển bên ngoài thân cấp tốc thối rữa, ở không trung liền hóa thành một bộ màu trắng không xương, ngã xuống ở đất. Bạch Hiểu Văn nhìn ra con ngươi co rụt lại. Cương thi khuyển là level 14 phổ thông mô bản, luận sức phòng ngự kỳ thực cũng không kém, lại bị ám hắc sát ướp một đạo pháp thuật thuấn sát. Đen nhọn tháp hình chiếu bên trong xuất hiện nhưng là dòng giã 100 cái ám hắc sát ướp biến trận cất dấu trận. Bạch Hiểu Văn lập tức vung lên lệnh kỳ, hậu thổ kỳ võ giả lập tức đổi thành trận hình phòng ngự. Đỉnh đầu bọn họ linh lực cổ voi cũng từ nắm côn kim giáp cử nhân đã biến thành cầm thuẫn trạng thái. Thình thịch oành, 100 cái ám hắc sát ướp đồng thời ra tay. Cũng trong lúc đó, dày đặc bộ xương màu đen năng lượng tạo thành ma pháp mưa tên. Leng keng, Bạch Hiểu Văn thao túng linh lực cổ voi, bỗng nhiên đem nắm giữ năng lượng màu vàng ống cử thuẫn nhập vào trước mặt đại địa, xây lên một tòa kiên cố khiên tường. Ma pháp mưa tên đánh vào khiên trên tường, mang theo từng đạo gợn sóng. Kim giáp cử nhân cương khí kim màu vàng ống năng lượng không ngừng suy yếu. Song phương lâm vào đối với hao tổn. Mông Xuyên cười ha ha, trong lòng thầm nghĩ, 60 trung giai tinh anh, lấy cái gì cùng ta 100 tên cấp cao hy hữu tinh anh đấu bình a, đi qua cũng ép ngươi chết bầm. Làm phiền Bạch Hiểu Văn là thống ngự hệ lãnh chúa, có cất giấu trận cùng linh lực cổ voi, sử dụng tốt nhất lợi dụng quân đội linh lực, bằng không đã sớm xuất hiện thương vong, tan tác cũng là trong nháy mắt sự tình. Thế nhưng ngạnh thực lực chinh lệch vẫn còn quá lớn, mặc cho ám hắc sát ướp quân đoàn như vậy đánh túi bụi, trước hết không chịu được nữa nhất định là hậu thổ kỳ. Xà cơ xuất thủ lần nữa, thân hình đột tiến, muốn đi vào ám hắc sát ướp quân đoàn trận tuyến bên trong đại khai sát giới. Bất quá đều là vật lộn hệ lãnh chúa, hơn nữa còn là cấp cao lãnh chúa Mông Xuyên, nhưng là nhấc ngang một cây chiến phủ búa chặn lại rồi xà cơ. Xà cơ lần thứ hai sử dụng bảy lãnh tuyệt kỹ, không ngờ Mông Xuyên nhưng là vận đủ sức mạnh, vung lên chiến phủ đập về phía mặt đất. Đại địa chấn chiến, mang theo từng trận không gian sóng gợn, lập tức bảy cây xà cơ thân ảnh liền bị phá sạch sành xanh, chỉ còn xà cơ bản thể không thể không nhanh chóng lùi về sau. Không gian rung động. Bạch Hiểu Văn hít một hơi, xà cơ bảy lãnh tuyệt kỹ mất đi hiệu lực đã không là lần đầu tiên. Lần trước quyết đấu kim thạch lính chủ Thạch Vũ cũng mất đi hiệu lực qua một lần. Tựa hồ những này thực lực cường hãn vật lộn hệ lãnh chúa đều có đối phó bảy lãnh thủ đoạn. Đó chính là vừa không gian rung động thủ pháp, cũng không biết là làm sao luyện ra được. Mông Xuyên cầm trong tay chiến phủ, một người đã đủ giữ quan ải, bảo hộ ở ám hắc sát ướp quân đoàn trước. Bạch Hiểu Văn hít một hơi, giơ tay phải lên. Quân uy ở hậu thổ kỳ võ giả đỉnh đầu, xuất hiện một mặt to lớn màu máu đao kiếm giao nhau ảo giác. Nhìn một cái, phảng phất là máu me đầm địa tu la chiến trường. Ám hắc sát ướp quân đoàn động tác rõ ràng một trận, bị quân uy chấn nhiếp trì hoãn mấy phần. Cứ như vậy, ám hắc sát ướp thế tiến công chậm lại vài tầng, Bạch Hiểu Văn bên này cũng có thể vượt qua đi tới. Nguyên bản bị vô số biến thành màu đen ngầm khô lâu năng lượng đạn đập nửa quỳ xuống linh lực cổ voi, kim giáp cử nhân lại lần nữa đứng lên. Hậu thổ kỳ võ giả duy trì cất giấu trận trận hình, từng bước một nhảy vào. Đỉnh đầu bọn họ kim giáp cử nhân cũng thuận theo rất khiên đi tới. Cử ly kéo vào, Mông Xuyên trong nháy mắt không bình tĩnh. Làm viễn trình pháp hệ quân đội, đương nhiên không thể để này đám hoa hạ võ giả gần người, nếu không thì cùng cung binh bị kỵ binh gần người giống như thảm. Có đẳng cấp áp chế cũng vô dụng. Có chút bản lĩnh, Mông Xuyên cắn răng một cái buông xuống thứ ba nói linh môi. Tuy rằng ngọn nguồn linh lực phi thường quý giá, nhưng lần đánh cuộc này thực sự quá lớn. Một vào một ra, là hai tòa lệ thuộc lãnh địa dùng nhiều phí một ít linh môi, cũng đáng. chỉ cần có thể thắng, hết thảy đều có thể kiếm về. Khói đen mờ mịt, lần này xuất hiện là một tòa màu đen lăng mộ hình chiếu. Từng cái ám hắc xác ướp phát ra hét thảm. Thân thể cấp tốc hư vô, hóa thành năng lượng màu đen bay vào lăng mộ hình chiếu bên trong. Chỉ còn lại có một đống bẩn thỉu băng vải lưu ở tại chỗ. Mông Xuyên biểu hiện trên mặt hung áp. Quần thể hiến tế triệu hoán ám hắc bê. Hơ. À. Sơ. À. To. Nơ. Gơ. Bạch Hiểu Văn trong lòng căng thẳng. Ám hắc bê. Hơ. À. Sơ. À. To. Nơ. Gơ. Hiển nhiên là so với ám hắc xác ướp càng thêm mạnh mẽ quân đội. Lại muốn quần thể hiến tế tiến hành triệu hoán. Đến một bước này, Bạch Hiểu Văn cũng đã rõ ràng, hắn mới tăng thêm thực lực, không thể giấu giếm. Khóa giới triệu hoán bốn thiên vương. Bạch Hiểu Văn thở một hơi quay về bầu trời giơ tay lên trường. Bốn thiên vương trên bản chất đều là Bạch Hiểu Văn tử thần chi dung bên trong sinh vật triệu hồi. Mặc dù cách xa nhau thiên sơn vạn thủy, hai cái vị diện thế giới cũng có thể triệu hoán. Chỉ cần không có đặc biệt cường đại kết giới trận pháp cách trở là được rồi. Đương nhiên cử ly xa gần cũng là có khác biệt. Nếu như bốn thiên vương là ở tử thần chi dung triệu hoán không gian, có thể lập tức triệu hoán. Mà bây giờ bốn thiên vương ở vào thiểu đỉnh vị diện thế giới, liền cần hơi hơi tiêu tốn một ít thời gian. Bất quá cũng sẽ không rất lâu. Đại thể tương đương với tiến hóa người thiết nhập linh giới vị diện thời gian. Thời gian tốn hao. Mặt khác còn cần nói rõ một chút. Bốn thiên vương sử dụng tộc đám lãnh tổ kỹ năng, phát triển ra vong linh các tộc nô bộc. Bạch Hiểu Văn là không có cách nào triệu hoán. Chúng nó không thuộc về tử thần chi dung. Làm Mông Xuyên triệu hoán ám hắc bê. Hơ. À. Sơ. À. To. Nơ. Gơ. Lớn lăng tầm. Chuyển tới hơn phân nửa tiến độ thời gian. Vòng trời bên trong vòng xoáy xuất hiện. Phảng phất không gian thông đạo. Vị diện cánh cửa. Khác nhau ở chỗ, vòng xoáy này là màu đen. Bốn đạo thân cao 3 mét vĩ đại bóng người, mang theo lãnh chúa cấp cường hãn khí tức, từ vòng xoáy bên trong bay ra. Tiến hóa chi nhãn 169 chương 1676 thắng lợi đổ ước quyết đấu trường. Xem cuộc chiến lãnh chúa đã tập thể thất thanh. Mông Xuyên ẩn giấu thực lực đã đầy đủ làm người giật mình. Rất nhiều lãnh chúa thậm chí cho rằng hướng dẫn hắc ám kỷ nguyên vị diện cũng đạt được huy hoàng thành quả Mông Xuyên. Lãnh địa quân đội thực lực khẳng định tăng vọt một sóng, đã đạt đến thứ ba đẳng cấp lãnh địa trình độ, đủ để cùng cô quen lính nơ u vinh quy quy u cát cho ngươi lính các loại mạnh mẽ lãnh địa sóng vai. Mông Xuyên biểu hiện cũng xác thực rất sáng mắt. Áp ma liên động, thông qua hiến tế quân đội bản, có thể để cấp cao tinh anh binh chủng, thậm chí cấp cao thủ lĩnh binh chủng mau chóng đăng trường. Ở lãnh chúa quyết đấu bên trong có thể nói chiếm hết ưu thế. Bất quá, Bạch Hiểu Văn gọi tới bốn đại lãnh chúa là cái gì dù người tinh tường đều có thể nhìn đến. Này bốn đại lãnh chúa đều không phải thông qua linh môi hình chiếu triệu hoán quân đội. Rất có thể là Bạch Hiểu Văn chính mình sinh vật triệu hồi một người. Làm sao có khả năng có nhiều như vậy lãnh chúa cấp sinh vật triệu hồi này, để cái kia chút cho rằng xà cơ là Bạch Hiểu Văn mạnh nhất lá bài tẩy người. Đều dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Phá kính mắt. Một cái chớp mắt là có thể triệu hoán 5 cái lãnh chúa. Cái này ở lãnh chúa quyết đấu bên trong đã không thể dùng ưu thế hình dung, mà là tuyệt đối thế thắng, trừ phi đối phương có hạ phong lãnh chúa như vậy thực lực cường hãn, có thể đứng vững nhiều lãnh chúa vây công, bảo vệ chính mình linh môi hình chiếu. Bằng không, ai chịu nổi. Làm tứ đại thiên vương xuất hiện một khắc đó, kết quả cuộc chiến đấu liền đã định trước. Bạch Hiểu Văn lựa chọn thời gian này điểm hết sức chí mạng. Mông Xuyên hắc án lăng tầm hình chiếu vẫn không có thành hình. Ám hắc xác ướp quân đoàn bị hiến tế một nửa. Hắn cũng không phải là thống ngự hệ lãnh chúa. vô pháp chỉ huy xác ướp quân đoàn. Hữu hiệu phát ra phòng ngự, chỉ có thể để những này chân quý cấp cao tinh anh binh chủng tự phát tính chiến đấu, có thể tạo thành thương tổn hết sức hỗn độn. Bốn thiên vương trực tiếp từ bốn cái phương vị nhào vào xác ướp quân đoàn trận tuyến bên trong, trắng trợn triển khai tàn sát. Mông Xuyên muốn ngăn cản, có thể Bạch Hiểu Văn nhưng điều khiển hậu thổ kỳ linh lực cổ voi, thao túng cái kia chỉ kim giáp cử nhân, đưa hắn quấn lấy. Hắc ám lăng tầm hình chiếu bị công kích thành hình, thời gian không ngừng theo sau. Bạch Hiểu Văn bên này cử một kỳ quân doanh hình chiếu cũng thành hình, thứ hai chi hệ một quân đội gia nhập chiến đấu. Bạch Hiểu Văn phân tâm nhiều dùng, chỉ huy cử một kỳ bày trận. Rất nhanh, lại một cái toàn thân quấn vòng quanh màu xanh lục kình khí người khổng lồ cử một kỳ linh lực cổ voi thành hình. Mông Xuyên mặc dù là cấp cao vật lộn hệ lãnh chúa, cũng không chịu nổi như vậy vây đánh. Hắn tuyệt vọng kiên trì một đoạn thời gian ngắn phía sau, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhận thua. Đáng ghét, đáng ghét, đáng chết, đáng chết. Mông Xuyên chỉ có vô năng phẫn nộ. Thân là thượng vị người, Mông Xuyên bình thường có thể rất tốt che giấu chính mình vui giận, bày ra cấp trên khí độ. Nhưng mất đi một tòa lệ thuộc lãnh địa, đánh đổi quá thảm trọng. Nặng nề đến Mông Xuyên đã không thể chú ý đến phong độ. Hắn trong lòng cực kỳ hối hận. Sớm biết như vậy, liền không nên đồng ý quyết đấu. Sớm biết như vậy, liền nên trực tiếp tấn công Bạch Hoàng lính. Rõ ràng lãnh địa quân đội tổng thực lực vượt xa Bạch Hoàng lính một mực, lựa chọn quyết đấu để giải quyết tranh chấp. Ai có thể nghĩ đến, cái này đáng hận lã vọng lại còn cất giấu nhiều như vậy lãnh chúa cấp sinh vật. Triệu hồi đơn giản là bất phần mềm hắc phạm quy hai cái lãnh chúa từ quyết đấu trường đi ra. Dù là ai đều có thể nhìn ra, Mông Xuyên sắc mặt âm trầm cực kỳ. Bạch Hiểu Văn khẽ mỉm cười, nhường nhìn Mông Xuyên hất tay liền đi. Các loại, Mông Xuyên lãnh chúa, có phải là đã quên đổ ước? Bạch Hiểu Văn lúc này gọi lại Mông Xuyên, không nhìn hắn muốn cắn người khác khủng bố ánh mắt, thản nhiên nói, ta thắng lợi, có thể từ ngươi ba tòa lệ thuộc lãnh địa bên trong lựa chọn một tòa tiếp quản. Đây là ngay ở trước mặt hết thảy lãnh chúa mặt quyết định khế ước. Ngươi cũng không phải là muốn rực nợ chứ? Một tòa lệ thuộc lãnh địa mang ý nghĩa bao nhiêu lợi ích? Bạch Hiểu Văn đương nhiên sẵn còn nóng đánh sắt, đem sự tình ngồi vững. Cho tới Mông Xuyên trong lòng nghĩ như thế nào, trên mặt có phải là không có trở ngại, Bạch Hiểu Văn là bất kể. Lá vọng tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Mông Xuyên lạnh lùng mở miệng. Bạch Hiểu Văn cười nói, ta càng tin tưởng một câu nói khác, nhường nhịn sẽ không mang đến hòa bình. Nói tới chỗ này, Bạch Hiểu Văn nâng cao âm thanh, Mông Xuyên lãnh chúa, ngươi nên sẽ không thua không nổi chứ? Thi đấu trường bên trong, nhiều người như vậy mắt ánh sáng nhìn kỹ, Mông Xuyên cũng cảm giác áp lực sơn đại. Hắn đơn giản hơi vung tay, ta đương nhiên sẽ không quyệt nợ. Ngươi chọn đi, hy vọng ngươi đừng hối hận. Câu nói này ý uy hiếp mười phần. Bạch Hiểu Văn mới không để ý. Hắn chính là muốn ở thiên phủ lính trên người mạnh mẽ xé khối tiếp theo thịt đến, xé đối thủ máu me đầm đìa, vô cùng thê thảm. Chỉ có như vậy mới có thể để cho hắn lãnh địa kính nể, mới có thể tránh miễn càng nhiều tương tự thiên phủ lính tuyên chiến sự tình phát sinh. Lùi một bước, không muốn tiền đặt cược, là có thể cùng thiên phủ lính biến chiến tranh thành tơ lụa. Đừng nói giỡn, hôm nay thất bại để Mông Xuyên mất hết bộ mặt, mối thù đã sớm kết, nhượng bộ cũng sẽ không trở thành cái gì thiên cổ giai thoại, nên đối nghịch vẫn là sẽ đối địch. Tốt, vậy ta chọn rồi. Bạch Hiểu Văn cười híp mắt, mắt ánh sáng đảo qua ba cái thiên phủ lãnh lệ thuộc lãnh chúa. Giang Chí Nho, A Lô, Pho Ra Xe, ba người đều tránh khỏi hắn mắt ánh sáng. Trong lòng ba người đều đang bí ẩn hối hận. Quyết đấu trước, ba người bọn họ đều châm chọc Bạch Hiểu Văn, đem Bạch Hiểu Văn đắc tội không nhẹ. Ai có thể nghĩ Mông Xuyên lại thất bại? Ba người bản thân đều là anh hùng mô bản, vẫn lăn lộn so với cái khác anh hùng nghề nghiệp tiến hóa người thoải mái. Dựa vào đúng là lãnh chúa tầng gia này. Tuy nói lệ thuộc lãnh chúa không êm tai, nhưng bao nhiêu người nghĩ làm còn làm không thành đây. hiện tại xong đời của người nào lãnh địa bị Bạch Hiểu Văn chọn chúng, khẳng định cũng sẽ bị tuốt đi lãnh chúa chức vụ. Đây là chuyện rõ rành rành, Bạch Hiểu Văn làm sao có khả năng sẽ để đã từng kẻ địch làm hắn lệ thuộc lãnh chúa. Ta chọn xong, ta muốn tấn nguyên lính. Bạch Hiểu Văn kỳ thực trước đó cũng biết quá ba tòa lệ thuộc lãnh địa tình huống. Tấn nguyên lãnh dân trong thuộc địa. Trên căn bản đều là từ cổ hoa hạ vị diện thế giới bên trong lừa gạt đi qua. Cùng Bạch Hoàng lính có nhất định dung hợp bổ sung tính chất. Xem như là thích hợp nhất. Tấn nguyên lính lãnh chúa Giang Chí Nho cúi đầu không nói lời nào, như cha mẹ chết. Bên cạnh một đen một trắng, pho ra xe cùng alo, nhưng là lộ ra một tia vui mừng cùng vẻ đồng tình. Bạch Hiểu Văn đi tới Giang Chí Nho trước mặt tấn nguyên lãnh chúa, hiện tại hãy bắt đầu đi, đem lãnh chúa quyền hạn. Truyền thừa cho ta, bất luận Giang Chí Nho có cỡ nào không tình nguyện cũng chỉ có thể làm như thế. Bên cạnh hai người, pho ra xe, alo cũng không dám nhìn Bạch Hiểu Văn một chút, càng đừng nói dễu cợt. Trời mới biết lúc nào bọn họ sẽ đối mặt Giang Chí Nho tình huống như vậy. Vô hình bên trong, Bạch Hiểu Văn đã thắng được kính nể. Bạch Hiểu Văn lấy được tấn nguyên lãnh lãnh chúa quyền hạn phía sau, linh giới quy tắc rất nhanh truyền đến nhắc nhở. Xét thấy Bạch Hiểu Văn đã là Bạch Hoàng lính chủ. Hắn không thể đồng thời nắm giữ hai tòa lãnh địa lãnh chúa quyền hạn. Nhất định phải ở 24 giờ bên trong. Đối với hắn bên trong một tòa lãnh địa tiến hành xử trí. Phương thức xử trí cùng trước giống như. Truyền thừa cho cái khác tiến hóa người. Chiếm đoạt cùng phá hủy ba cái tuyển hạng đảm nhiệm chọn một mà thôi. Đương nhiên. Bởi tiền đặt cược thỏa thuận là chuyển nhượng lệ thuộc lãnh địa. Bạch Hiểu Văn chỉ có thể lựa chọn truyền thừa. Không thể chiếm đoạt hoặc phá hủy. Tiến hóa chi nhãn 169 chương 1677 tuyết lê lính Bạch Hiểu Văn cùng Mông Xuyên quyết đấu tuy rằng kết thúc. Nhưng ảnh hưởng nhưng rất sâu xa. Sự kiện dư sóng. Xa xa không thể lắng lại. Mông Xuyên tuy rằng chiến bại nhưng ở tinh liên bên trong đánh giá nhưng là không giảm ngược lại tăng. Các lãnh chúa đều là người tinh tường. Đương nhiên có thể nhìn ra. Mông Xuyên bại bởi Bạch Hiểu Văn thị phi chiến đấu tội. Hắn có thể thuần phục những kiệt kia ngao bất tuân. Hỗn loạn tà ác ác ma chủng tộc. Đã để thiên phủ lãnh thực lực mức độ lớn tăng lên. Rất nhiều người đều cho rằng. Mông Xuyên vẫn có thể xếp vào thứ ba ngăn hồ sơ lãnh địa. Ác ma tộc quân đội lực phá hoại. Trên căn bản là toàn bộ chủng tộc số 1. Cũng là long tộc có thể cùng sánh ngang. Nhưng muốn thành lập Long Chi quân đoàn, liền khó hơn, hoàn toàn không hiện thực. Cho tới Bạch Hiểu Văn. Đương nhiên cũng đổi mới mọi người nhận thức. Đồng thời nắm giữ năm đại lãnh chúa nộ trảo không có hiển lộ làm sinh vật triệu hồi. Như vậy thống ngự hệ lãnh chúa ở một chọi một mình đấu bên trong. Đơn giản là vô địch. Cần nói rõ chính là. Triệu hoán nghề nghiệp lên cấp lãnh chúa. Ở quyết đấu bên trong có thể trực tiếp triệu hoán bộ hạ. Tập kích đối thủ quân doanh hình chiếu. Đạt được tiên cơ ưu thế. Nhưng này cũng thuộc về hệ triệu hoán lãnh chúa thực lực một bộ phận. Cũng không tính làm trái quy tắc. Bình thường tới nói. Đối phương lãnh chúa có thể dựa vào thực lực bản thân. Ngăn trở hệ triệu hoán lãnh chúa sinh vật triệu hồi. Bảo vệ nhà mình quân doanh hình chiếu. Chỉ bất quá. Bạch Hiểu Văn có 5 đại lãnh chúa cấp triệu hoán vật. Thực lực mạnh hơn xa giống như hệ triệu hoán lãnh chúa. Liền càng có vẻ này một tiên cơ ưu thế không người có thể địch. Coi như là đỉnh cấp tiến hóa người lãnh chúa. Có thể ở nhiều lãnh chúa vây đánh bên trong tự vệ. Cũng rất khó bảo vệ quân doanh hình chiếu không nhận công kích. Trải qua này chiến dịch nên sẽ không còn có người dám cùng Bạch Hiểu Văn quyết đấu. Bạch Hiểu Văn vẫn cảm thấy rất tiếc nuối. Bất quá. Thực lực bại lộ liền bại lộ đi. Để cho kẻ địch kính nể. Cũng có thể giảm rất nhiều sự cố. Bạch Hiểu Văn cũng không có giả làm heo ăn thịt hổ ham muốn. Mấy cái tiểu đồng bọn đều hưng phấn gì thường chen chúc ở Bạch Hiểu Văn bên người chúc mừng thắng lợi. Bạch Hiểu Văn đem tấn nguyên lính lãnh chúa quyền hạn truyền thừa cho Kiều Nhị. Ngược lại không phải là nói chỉ có Kiều Nhị có thể một mình chống đỡ một mặt. Dù sao Cecilia cũng là có sửa chỉ lãnh địa kinh nghiệm. Thế nhưng Tấn Nguyên lính dân trong thuộc địa, tuyệt đại bộ phận đều là cẩu người Hoa. Cùng Cecilia tồn tại văn hóa nhận thức cản trở ngoài ra, Tấn Nguyên lính dù sao cũng là thiên phủ lãnh lệ thuộc lãnh địa. Bạch Hiểu Văn vừa cướp đoạt lại, không biết có bao nhiêu người giấu riêng phản tâm. Tình huống quá mức phức tạp. Tổng hợp đến xem Kiều Nhị thích hợp nhất nhậm chức Tấn Nguyên lính chủ. Không thể lại gọi Tấn Nguyên lính, nên đổi cái tên. Lý Thục Nghi cười híp mắt nói. Bạch Hiểu Văn hết sức tự giác không tham dự mệnh danh, đem mệnh danh quyền giao cho Kiều Nhị. Kiều Nhị suy nghĩ một chút nói, liền gọi Tuyết Lê lính đi. Lý Thục Nghi cười nói, Tuyết Lê lính tuyết hậu ánh bình minh, rất tốt ý cảnh a. Kiều tỷ so với người nào đó đặt tên công lực mạnh hơn rồi. Bạch Hiểu Văn nhưng là con ngươi hơi co rụt lại, nhìn chằm chằm Kiều Nhị. Tại sao gọi Tuyết Lê lính? Bạch Hiểu Văn quá mức chỉnh trọng việc, ngược lại là để Kiều Nhị có chút buồn bực. Không, không có vì cái gì a, đặt tên thứ này không phải động linh cơ một cách liền nghĩ đến sao? Kiều Nhị nói. Thay cái tên đi. Bạch Hiểu Văn chậm rãi nói. Ai tiểu đồng bọn nhóm đều cảm thấy có chút kinh ngạc. Bạch Hiểu Văn liếc mắt nhìn bốn phía, vẻ mặt một lần nữa trở nên bình thường, cười nói, Tinh Liên bên trong đã từng có một Tuyết Lê lính, bất quá bị diệt, ngụ ý không rõ, vì lẽ đó đổi một cách tốt hơn. Thì ra là vậy a. Tiểu đồng bọn nhóm cũng không biết Tuyết Lê lính Tiêu Cốt lính đoạn chuyện cũ này, từng cách bỗng nhiên tỉnh ngộ. Ta cũng không nghĩ ra những khác tên rất hay. Kiều Nhị lung lay đầu. Cecilia nói, không bằng còn gọi Bạch Thạch lính đi. Danh tự này chiếm được mọi người nhất trí đồng ý. Liền Tấn Nguyên lính chính thức đổi tên là Bạch Thạch lính, trở thành Bạch Hoàng lính lệ thuộc lãnh địa. Đặt tên gió sóng có một kết thúc. Kiều Nhị bắt được lãnh địa quyền hạn phía sau, lập tức dứt khoát hẳn hoi tiến hành biến cách. Trước tiên đem lãnh địa cửa truyền tống đóng. Trước đây Tấn Nguyên lính ký kết hết thảy tin lẫn nhau thỏa thuận toàn bộ hết hiệu lực. Đông lại lãnh địa bên trong tất cả mọi người ra vào quyền hạn. Cho tới có hay không những khác lãnh địa tiến hóa người ngưng lại, chờ Kiều Nhị chậm rãi phân biệt. Xác định thân phận phía sau, lại dùng lễ tiến xuất cảnh. Không ít lãnh chúa đến đây cùng Bạch Hiểu Văn hàn huyên. Bạch Hiểu Văn thực lực đã thắng được tôn trọng của bọn hắn. Đương nhiên, Bạch Hiểu Văn cảm tạ nhất vẫn là can đi xe. Ông chúa các loại số ít từ vừa mới bắt đầu liền chống đỡ hắn lãnh chúa. Mọi người cũng có thể nhìn ra Bạch Hiểu Văn quay về hai người xem lại chờ, hàn huyên phía sau dồn dập cáo từ. Làm sao không thấy Hạ Phong đại nhân? Bạch Hiểu Văn chung quanh liếc mắt nhìn. Can đi xe nói, Hạ Phong đại nhân hôm nay không có tới quan chiến sao? Bạch Hiểu Văn cũng không biết trong lòng là ý tưởng gì. Ông chúa cười nói, Hạ Phong đại nhân chính là loại tính cách này. Ngươi nói hắn coi trời bằng vung cũng tốt, tâm trí kiên định cũng tốt. Nói chung hắn là rất ít tham gia náo nhiệt, không phải ở tu hành, chính là ở trên con đường tu hành. Bạch Hiểu Văn lặng lẽ gật đầu. Vài tên lãnh chúa mang theo tùy tùng các bạn bè đi tới kỷ nguyên trung trước quảng trường. Can đi xe bỗng nhiên dùng linh lực truyền âm phương thức, mở miệng nói, ông chúa đại nhân, lá vọng lãnh chúa, các ngươi cảm thấy thiên phủ lính Mông Xuyên hôm nay biểu hiện làm sao? Can đi xe chỉ đối với Bạch Hiểu Văn, ông chúa tiến hành truyền âm, hiển nhiên là không hy vọng lời của mình bị người thứ tư nghe được. Ông chúa thoáng gật đầu tương tự truyền âm, rất lợi hại, ngoài ý muốn. Bạch Hiểu Văn hơi run run phía sau, cũng truyền âm nói, xác thực lợi hại. Thiên phủ lãnh quân lực mạnh mẽ, nếu như là chiến tranh chân chính, không phải quyết đấu, Bạch Hoàng lính rất khó ngăn cản được. Cái gọi là liệu địch sẽ khoan hồng, Bạch Hiểu Văn không cho là hôm nay Mông Xuyên đã lá bài tẩy ra hết. Ngoại trừ không gọi tới ám hắc bê. Hừ. À. Dơ. À. To. Nơ. Gơ. Quân đội ở ngoài, Mông Xuyên nói không chắc còn có mạnh hơn ác ma binh chủng. Chỉ bất quá triệu hoán linh môi hình chiếu cần thời gian. Cường đại lãnh địa quân đội cần cường đại hơn linh môi. Mà càng mạnh linh môi cần thiết thời gian càng lâu. Mông Xuyên ở quyết đấu bên trong vô pháp bày ra mà thôi. Chiến tranh chân chính không có này loại hạn chế. Mông Xuyên có thể xuất lính thiên quân vạn mã, thông qua giới môn trực tiếp giết tới Bạch Hoàng lính lồng phòng hộ trước. Mà lần này quyết đấu tuyệt không đại diện cho thiên phủ lính cùng Bạch Hoàng lính giữa mâu thuẫn chung kết. Ngược lại chỉ là một bắt đầu. Nắm giữ cường hãn quân lực, một mực quyết đấu bị thua, Mông Xuyên há có thể cam tâm. Sau này Bạch Hoàng lính cùng thiên phủ lính thế tất nằm ở trường kỳ trạng thái đối nghịch. Bởi đủ loại vi diệu nhân tố, tuy rằng không đến nỗi lập tức bạo phát chiến tranh, nhưng chiến tranh mây đen xác thực tồn tại. Can Đi Xe nói, đúng đấy, thiên phủ lính trở nên mạnh mẽ. Nói vậy ông chúa đại nhân có chút ngồi không yên chứ, dù sao thiên phủ lính cùng võ chu lính nằm ở một cái tinh khu. Ông chúa nhàn nhạt nói, Mông Xuyên cho dù có thu phục ác ma quân đội thủ đoạn, thì thế nào bản vương sẽ không sợ hắn. Võ chu lính cũng không phải dễ khi dễ. Can Đi Xe thở dài, thế nhưng Mông Xuyên có thủ đoạn như vậy, hết sức để người lo lắng. Hắn đại quân ác ma sẽ hay không vẫn bành trướng xuống tiến hóa chi nhãn. 169 chương 1678 level 15 tế cờ nghe huyền ca biết nhã ý. Bạch Hiểu Văn rất nhanh rõ ràng Can Đi Xe ý tứ. Hắn cũng rõ ràng Can Đi Xe chỉ ở ba người trong đó thương nghị chuyện này nguyên bởi vì Bạch Hiểu Văn, ông chúa hai người đều không hy vọng nhìn đến thiên phủ lính thực lực bành trướng. Cho tới Can Đi Xe, chắc cũng là xuất phát từ nào đó loại không biết nguyên bởi vì. Cũng đối với Mông Xuyên ôm ấp nhất định định ý. Can Đi Xe lãnh chúa, ngài có lời gì, không ngại nói thẳng. Bạch Hiểu Văn nói. Can Đi Xe cười híp mắt nói. Có người nói, thiên phủ lính hao tốn rất lớn tinh lực hướng dẫn hắc ám kỷ nguyên vị diện. Nay thiên Mông Xuyên thống soái ác ma quân đội phải là xuất từ hắc ám kỷ nguyên vị diện. Nếu như có một vị tinh thông linh giới hướng dẫn cao thủ tiến nhập hắc ám kỷ nguyên vị diện, chém đứt thiên phủ lính ở nên vị diện tua vòi, có phải là có thể ngăn lại Mông Xuyên thế lực tiếp tục bành trướng xuống đây. Lúc nói lời này, Can Đi Xe mang theo vẻ quyến rũ con ngươi nhẹ nhàng quét mắt Bạch Hiểu Văn. Ông chúa trầm ngâm nói, làm như vậy coi như là vào chỗ chết đắc tội Mông Xuyên, vị cao thủ này vô cùng có khả năng cho hắn lãnh địa, mang đến chiến tranh toàn diện. Bạch Hiểu Văn trong lòng sáng như tuyết. Can Đi Xe nói tinh thông linh giới hướng dẫn cao thủ khẳng định chính là chỉ chính hắn. Mà ông chúa nhưng là nhắc nhở một câu hậu quả của việc làm như vậy. Tuy nói Can Đi Xe có chút lợi dụng ý đồ của hắn, nhưng có lúc có thể bị người lợi dụng cũng không phải là cái gì chuyện xấu. Chí ít chứng minh chính mình có giá trị. Chỉ cần không phải ngu đến mức bị người bán còn giúp người kiếm tiền là có thể tiếp thu. Bạch Hiểu Văn chậm rãi mở miệng, truyền âm nói, ta có thể tiến nhập hắc ám kỷ nguyên vị diện. Bất quá ta cần các ngươi trợ giúp. Bạch Hiểu Văn cũng không có từ chối. Hiện tại hắn cùng Mông Xuyên mâu thuẫn sắc bén. Ước chế Mông Xuyên thực lực bành trướng, đối với hắn mà nói cấp thiết nhất. Ông chúa cùng Mông Xuyên cũng chính là lãnh địa cử ly gần. Nhưng không có gì ăn oán, Can Đi Xe liền càng không cần phải nói. Xưa nay ở đám bên trong tán gẫu bên trong, đều không nhìn ra nàng cùng Mông Xuyên trong đó có mâu thuẫn gì. Can Đi Xe cười nói, ta phụ trách giúp ngươi lục soát tụ tập một ít hắc ám kỷ nguyên vị diện tình báo. Ngoài ra, ta có thể thông qua bí mật đường dẫn giúp ngươi cho tới một cách định vị vật phẩm, để cho ngươi có thể thông qua lãnh địa vị diện cửa truyền tống trực tiếp thiết nhập đi vào. Ông chúa nói, ta có thể trợ giúp ngươi ba chương long lửa quyển trục, còn có một viên ngọn nguồn linh lực. Can Đi Xe có chút ước ao, long lửa quyển trục a, võ chu lãnh hàng không bán. Lá vọng tiểu ca, ông chúa đại nhân đối với ngươi thật là tốt a. Can Đi Xe chỉ ước ao long lửa quyển trục, ngược lại không để viên kia ngọn nguồn linh lực. Nay đại biểu long lửa quyển trục giá trị thậm chí muốn vượt qua ngọn nguồn linh lực. Ông chúa cản lại Can Đi Xe đầu. Can Đi Xe, ngươi cũng được cung cấp một ít thực chất tính trợ giúp, đừng chỉnh cái kia chút hư đầu ba não. Lã Vọng muốn ở Hắc Ám Kỷ Nguyên vị diện cùng Thiên Phủ Lĩnh chống lại, nhất định phải kiến thiết một tòa cộng hưởng trận pháp. Ngọn nguồn linh lực ta cho, những thứ khác bày trận vật liệu, ngươi tới ra. Không thành vấn đề chứ, Can đi xe nhún nhún vai, ông chúa đại nhân đều lên tiếng, ta đương nhiên không thể từ chối. Được rồi, còn lại nguyên bộ vật liệu đều bao trên người ta. Bạch Hiểu Văn nói, cảm tạ hai vị. Bất quá, ta còn muốn nhờ các ngươi một chuyện. Nói đi. Hai tên nữ lãnh chúa đồng thời nói. Bạch Hiểu Văn, ba nhà chúng ta lãnh địa có thể không ký kết minh ước bất kỳ một nhà tao ngộ ngoại địch thời gian. Mặt khác hai nhà đều muốn cấp cho hiệp trợ. Đương nhiên chủ động đối với những khác lãnh địa tuyên chiến, không bao gồm ở minh ước trong phạm vi. Can đi xe, ông chúa vẻ mặt đều là ngẩn ra. Can đi xe lắc đầu nói, xin lỗi a, Lã Vọng tiểu ca. Thủy Văn Đái Nhĩ lãnh thuộc ở thần đình tổ chức. Dựa theo thần đình quy củ, là không thể tùy tiện cùng cách khác lãnh địa ký kết công thủ đồng minh. A, phòng thủ đồng minh cũng không được. Ông chúa một chút gật đầu. Không sai. Tuy rằng phiếm Á liên minh rộng lòng một ít, nhưng này loại minh ước vẫn là kiêng kỵ. Đặc biệt là ngươi không phải hiện ra Á người. Bạch Hiểu Văn kỳ thực ở vấn đề trước liền biết việc này hơn nửa không thành. Hắn lùi lại mà cầu việc khác nói. Được rồi. Ta hiểu hai vị khó xử. Như vậy phòng thủ minh ước có thể không ký. Nhưng ở ta hướng dẫn Hắc Ám Kỷ Nguyên vị diện thời gian, hy vọng hai vị có thể trông nom một hồi Bạch Hoàng Lĩnh. Nếu như Bạch Hoàng Lĩnh thật sự gặp đến từ Thiên Phủ Lãnh chiến tranh uy hiếp thời gian, ta không yêu cầu hai vị trực tiếp phái ra quân đội giúp đỡ, nhưng hy vọng có thể mượn tiền một ít chiến tranh tài nguyên. Ông chúa, Can đi xe trước cử tuyệt Bạch Hiểu Văn phòng thủ đồng minh yêu cầu. Đối diện Bạch Hiểu Văn lùi một bước yêu cầu. Liền không tốt đẩy nữa cự. Huống hồ chỉ là mượn tiền vật liệu lời, cũng không ảnh hưởng bọn họ trung lập thân phận. Nhiều nhất trêu chọc một ít ngôn ngữ chê trách mà thôi. Hoàn toàn ở hai người trong phạm vi chịu đựng. Ước định đạt thành phía sau, Bạch Hiểu Văn liền dẫn tiểu đồng bọn nhóm trở về Bạch Hoàng Lĩnh. Bạch Hoàng Lĩnh răng đèn kết hoa chúc mừng thắng lợi, tự không cần phải nói. Bất quá Bạch Hiểu Văn không có tham gia khánh công trực tiếp tuyên bố bế quan. Kỳ thực Bạch Hiểu Văn ở chiến thắng Mông Xuyên phía sau cũng cảm giác được Thái Công binh pháp cảnh giới có buông lỏng. Chiếm được thời cơ, hắn đương nhiên muốn bế quan tu luyện để cầu đột phá. Vẹn vẹn một đêm thời gian, Bạch Hiểu Văn liền mặt nở nụ cười xuất quan. Thái Công binh pháp bản chung đã tu luyện tới lên cấp cấp độ. Bạch Hiểu Văn đẳng cấp cũng chính thức tăng lên đến level 15, cũng có lẽ là bởi vì thống ngự hệ điển tịch muốn thăng cấp. Cần kinh nghiệm thống ngự hệ thực chiến nguyên bởi vì đi. Bạch Hiểu Văn như vậy suy đoán đến. Đương nhiên phía trước khổ tu cũng coi như là một loại tích lũy. Không thể đem đột phá đơn thuần quy kết là cùng Mông Xuyên một trận chiến nguyên bởi vì. Bạch Hiểu Văn đẳng cấp tăng lên ý nghĩa phi phàm. Bốn thiên vương, nộ trảo. Này năm cách lãnh chúa toàn bộ thăng cấp. Tử thần chi dung còn lại sinh vật triệu hồi. Cùng với bốn thiên vương phát triển vong linh nô bộc cũng toàn bộ thăng cấp. Bạch Hiểu Văn dưới chứng bộ đội thực lực tăng mạnh. Đương nhiên, Bạch Hiểu Văn bản thân thực lực tăng lên cũng hết sức rõ rệt. Hắn liếc nhìn từng cách linh giới quy tắc nhắc nhở. Chức của ngươi nghiệp điển tịch Thái Công binh pháp bản trung đã đột phá, hiện nay là bản trung lên cấp cấp độ. Cấp bậc của ngươi tăng lên đến level 15. Bởi Thái Công binh pháp đối với thân phận của ngươi rèn luyện. Sức mạnh của ngươi nhanh nhẹn. Thể chất thuộc tính tăng lên 20 điểm. Tinh thần của ngươi thuộc tính tăng lên 12 giờ. Ngươi chân nguyên lực hạn mức tối đa tăng lên 400 điểm. Hiện nay chân nguyên lực hạn mức tối đa là 3.360 điểm. Ngươi lĩnh ngộ kỹ năng tế cờ. Tế cờ thống ngự kỹ năng. Chém giết một tên kẻ địch. Dùng máu tươi của hắn nhuộm dần ngươi chiến kỳ. Dùng dưới quyền ngươi hết thảy bộ đội thu được 10% 30% thương tổn bổ trợ. Tốc độ di động bổ trợ. Cụ thể bổ trợ tỷ lệ thời gian kéo dài từ tế cờ địch nhân tầm quan trọng địa vị quyết định. Lần này Thái Công binh pháp tăng lên thuộc tính điểm rõ ràng cao một đoạn, tổng cộng đạt tới 72 điểm. Không biết có phải hay không là cùng điển tịch bản chung lên cấp độ có quan hệ. Nhưng thêm thuộc tính nhiều cũng là chuyện tốt. Mặt khác chính là tế cờ này nhất thống ngự kỹ năng. Từ về hiệu quả nhìn đương nhiên rất tốt. Coi như chỉ có thấp nhất 10% thương tổn, tốc độ di động bổ trợ cũng tương đối khá. Chính là không biết cụ thể thời gian kéo dài sẽ dài bao nhiêu. Tiến hóa chi nhãn 169 chương 1679 sử thi nhiệm vụ hùng ưng rơi dùng hiện tại. Bạch Hiểu Văn bảng thuộc tính đã biến thành sức mạnh 128 điểm, nhanh nhẹn 135 điểm, thể chất 135 điểm, tinh thần 146 điểm. Nhìn tinh thần của chính mình đều sắp bị lực mẫn thân thể đuổi kịp, Bạch Hiểu Văn cũng là rất im lặng. Tố chất thân thể mỗi lần thăng cấp đều có trọng đại tăng lên, là bởi vì điểm linh lực tăng trưởng, cần cường đại hơn tố chất thân thể đến thừa nhận. Linh lực tăng trưởng đầu tiên sẽ mở rộng kinh mạch, tiếp theo liền sẽ rèn luyện thân thể. Ngoại trừ số ít phân sở trường pháp thuật nghề nghiệp ở ngoài, cấp cao tiến hóa người tố chất thân thể đều rất không kém. Sau khi xuất quan, Bạch Hiểu Văn rất nhanh đem Bốn Thiên Vương gọi đi qua. Lúc này, Bốn Thiên Vương cũng bởi vì đẳng cấp đột nhiên lên tới level 15 mà hưng phấn không thôi. Chính đang quen thuộc, thích ứng tăng trưởng sức mạnh. Ta ly khai Thiểu Đỉnh vị diện một tuần, này mấy ngày không phát sinh cái gì tình huống ngoài ý muốn chứ? Bạch Hiểu Văn hỏi. Xích Di Pha nói, tất cả bình thường. Mông Cổ quân tạm thời vẫn không có xuôi nam ý đồ, mà Lâm An triều đình cũng vẫn ở Sử Di Viễn tập đoàn dưới sự khống chế. Bạch Hiểu Văn một chút gật đầu. Chúng ta nguyên bản đối với Thiểu Đỉnh vị diện hướng dẫn kế hoạch yếu lược hơi thay đổi một chút. Chúng ta nhất định phải dành ra nhân thủ đi hướng dẫn một cách khác càng trọng yếu hơn, càng độ khó cao vị diện thế giới. Phỏng chừng trong vòng một tháng liền muốn lên đường khởi hành. Abaddon một chân quỳ xuống, vĩ đại chúa tể, ý của ngài chí liền là mạng của ta khiến. Xích Di Pha cười nói, chủ nhân, ta thích khiêu chiến. Thiệu Đỉnh vị diện đối với này thời gian chúng ta mà nói, độ khó đã quá thấp. Max lẩm bẩm thanh pha la smin đàng hoàng dưới đất thấp đầu. Hỏi thăm, chúa tể, Thiệu Đỉnh vị diện ngài tính từ bỏ sao? Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói, đương nhiên không thể. Thiệu Đỉnh vị diện đã là của chúng ta vật trong túi. Ta kế hoạch ở Thiệu Đỉnh vị diện chế tạo một trường sự kiện lớn, để sắp giấy lên tống mông chiến tranh, chậm lại nửa năm đến thời gian một năm. Cứ như vậy, Bạch Hiểu Văn hướng dẫn hắc ám kỷ nguyên vị diện phá hủy thiên phủ lãnh phát triển phía sau, còn có thể qua tay tiếp tục đẩy mạnh Thiệu Đỉnh vị diện tống mông chiến tranh. Xích Di Pha hiếu kỳ hỏi, chủ nhân, ngài tính chế tạo cái gì sự kiện? Quay về Bốn Thiên Vương mắt ánh sáng, Bạch Hiểu Văn chậm rãi nói, ám sát Thành Cát Tư Hãn, Thiệu Đỉnh vị diện thế giới Mạc Bắc Thảo Nguyên. Thành Cát Tư Hãn thiết lập Đại Mông Cổ Quốc, từ khi thành lập ban đầu liền không có ngừng từng hạ xuống chiến tranh cùng khuyết trương bước chân. Trong lịch sử, Mông Cổ tổng cộng phát động quá 3 lần Tây Chinh, thành lập ngang qua Âu Á Đại Đế Quốc. Thiệu Đỉnh vị diện Mông Cổ so với trong lịch sử Mông Cổ còn cường đại hơn. Bởi vì Thành Cát Tư Hãn thiết một chân vẫn khỏe mạnh, ở hắn sắt dưới cổ tay, chư vương bầy con đều có thể đoàn kết nhất trí. Đến nỗi ở Kim Quốc diệt vong, so với lịch sử trước giờ đến mấy năm, ở diệt Kim Quốc trước, Thành Cát Tư Hãn đã phát động một lần thành công Tây Chinh, chinh phục Trung Á cường đại nhất quốc gia Hoa Lạc Tử Khôn. Nếu như không phải lần này Tây Chinh, Kim Quốc diệt vong sợ là muốn trước giờ 5 năm trở lên. Để si y kỷ Mông Cổ quân tung hoành Âu Á đại lục không có địch thủ. Ở Thiểu Đỉnh vị diện thế giới cũng trung thực thể hiện điểm này. Mông Cổ quân tố chất treo lên đánh cách khác mỗi bên quốc quân đội. Bạch Hiểu Văn nhìn rất chính xác. Chỉ cần đánh giết Thiết Mộc Chân, hắn mấy con trai tất nhiên vì tranh cướp hắn vì thảo phạt lẫn nhau, rơi vào phân liệt nổi loạn cuộc diện. Ở quyết ra mới mồ hôi trước, vô lực Nam Chinh. Bất quá, đánh giết Thiết Mộc Chân cũng không phải một chuyện dễ dàng, hắn đã là Mông Cổ trận doanh tổng cấp độ bốt tồn tại. Mặc dù là thiểu đỉnh vị diện này loại bên trong độ khó thấp vị diện, cũng rất khó ở vạn quân tùng bên trong đánh giết tổng bốt. Chí ít, linh giới quy tắc nhiệm vụ nhắc nhở cũng đã nói cho Bạch Hiểu Văn chuyện này tuyệt không đơn giản. Cấp độ sử thi nhiệm vụ, Hùng Ưng rơi dụng mở ra. Nhiệm vụ mục tiêu, đánh giết Đại Mông Cổ Quốc Mồ Hôi Thiết Mộc Chân. Độ khó của nhiệm vụ. A. Nhiệm vụ kỳ hạn. Không giống như là ngươi ở thiểu đỉnh vị diện còn lại dừng lại thời gian dài cút thưởng. 2000 linh tinh so với lãnh chúa cấp nhiệm vụ càng khó một ngăn hồ sơ cấp độ sử thi nhiệm vụ. Nhiệm vụ này một ra, hầu như có thể kết luận Thiết Mộc Chân thực lực tầng cấp. Vương cấp trên một cái cấp độ sử thi nhiệm vụ xuất phát. Vẫn là tiến công Hắc Thiên Giáo. Chặn đánh giết vương cấp cường giả Hắc Thiên Giáo chủ. Một lần trước có võ lâm quần hùng, tu sĩ chính đạo trợ trận, hơn nữa có đầy đủ thời gian. Bạch Hiểu Văn có thể thong dong bố trí, gạt bỏ Hắc Thiên Giáo cánh chim, cuối cùng hình thành vây công cục diện. Cuối cùng Hắc Thiên Giáo chủ tử vong. Cùng Bạch Hiểu Văn quan hệ cũng không hề lớn. Dựa cả vào Trần Dung em gái mời ra trên thanh phái bảo vật trấn phái. 4 tầng trấn ma phù, 3 tên trên thanh phái trưởng lão cùng Bồng Lai các chủ liên thủ mới đem Hắc Thiên Giáo chủ trấn áp. Lần này liền hoàn toàn bất đồng. Không chỉ không có cái khác giúp đỡ. Hơn nữa thời gian cũng rất gấp gáp. Bạch Hiểu Văn nhất định phải đối mặt Thiết Mộc Chân. Còn có dưới chứng hắn thiên quân vạn mã, vô số dũng mãnh gan dạ người Mông Cổ. Thiết Mộc Chân thuộc hạ cũng không phải ngồi không. Tổng bốt Thiết Mộc Chân là vương cấp. Dưới chứng hắn chư vương tử. Đại tướng. Khẳng định cũng có không ít lãnh chúa cấp. Thực lực có thể tham khảo Sở Châu Thành Dương hay thật. Coi như có thể thành công giết chết Thiết Mộc Chân cũng phải cân nhắc làm sao thoát thân. Mông Cổ kỵ binh truy kích năng lực cũng không phải là trưng cho đẹp. Thành Cát Tư Hãn Kim chứng bên trong, một trường quân nhị đang ở tiến hành. Mồ hôi. Đã xác nhận Tháp Sát Nhi tử vong. Ở một cái tên là Thái Hóa Trang địa phương. Bị nam người mai phục giết chết. Một tên Mông Cổ tướng quân nói. Trên bảo tỏa Thiết Mộc Chân, vóc người hơi thấp. Nhưng là phi thường cường tráng, sắc mặt hồng hào. Hắn tóc mang theo một ít hoa dâm. Trở thành từng cái bím tóc buộc ở sau gáy. Dâu cá chê dâu phối hợp mảnh nhỏ ánh mắt. Rất có uy thế. Trên thảo nguyên Hùng Ưng, nếu như không cẩn thận rơi vào lưới bên trong cũng sẽ bị giã cầu cắn chết. Thiết Mộc Chân chậm rãi mở miệng. Thái Hóa Trang là nơi nào chở Mông Cổ đại quân xuôi nam phía sau tàn sát trang. Là Tháp Sát Nhi báo thù cũng được. Cái kia tướng lính hơi chút lung túng. Mồ hôi. Thái Hóa Trang ở Thái Châu bên cạnh. Ngày diệt vong Kim Quốc thời điểm. Đã đem nó thuận lợi san bằng. A. Thiết Mộc Chân gật đầu. Sang năm 2 tháng. Ta chuẩn bị chia 3 đường xuôi nam. Thuật xích. Tha lôi mỗi bên lính 1 quân. Một đường tiến công Tứ Châu. Một đường tiến công Tứ Xuyên. Ta xuất lính chủ lực tiến công Tương Phàn. Những này nam người tự tìm chết, ruồng bỏ minh ước. Ta vốn là muốn tiên tiến được Tây Trinh, cuối cùng đoán để ý đến bọn họ. Một người tuổi còn trẻ Mông Cổ quý tộc nói, nam người chú ý sư xuất hữu danh. Mồ hôi có thể phái một cái sứ giả, khiển trách nam người lưng minh, sau đó sẽ xuất sư thảo phạt. Thiết Mộc Chân cười gằn nói, Hùng Ưng không cần vâng theo phàm nhân tập tục. Rất nhanh quân nhị tản đi, một cách 13-14 tuổi Mông Cổ quý tộc thiếu niên chạy vào lều trại. A Lý Bất Ca. Ngươi tới ra ra kim chứng bên trong làm cái gì? Thiết Mộc Chân nhìn đến người quý tộc này thiếu niên. Một mặt tự ái cười nói. Thiếu niên này tên đầy đủ gọi Bột Nhi Chỉ Cân A Lý Bất Ca, là Thiết Mộc Chân con trai thứ tư Tha Lôi Nhi Tử. Thiết Mộc Chân trước đây thương yêu nhất cháu gọi một A Ngốc Kiền. Tuổi còn trẻ liền dũng mãnh phi phàm. Bất quá ở Tây Trinh Hoa Lạc Tử Khung thời điểm chết trận. A Lý Bất Ca nhất giống khi còn bé một A Ngốc Kiền, vì lẽ đó cũng vô cùng nhận Thiết Mộc Chân sủng ái. Một loại tôn tử là không dám tự tiện xông vào Thành Cát Tư Hãn Nhị Sự Quân Chướng. Tiến hóa chi nhãn 169 chương 1680 liệp ưng cái này A Lý Bất Ca. Trong lịch sử cũng rất có tiếng tăm. Đã từng cùng nguyên thế tổ hốt tất liệt tranh cướp hán vị. Một lần từng chiếm được ba đại hán nước chống đỡ. Mà hốt tất liệt chỉ đạt được một cái mồ hôi quốc chống đỡ. Sau đó A Lý Bất Ca chiến bại đầu hàng. Hốt tất liệt trở thành đại hán. Mỗi bên đại hán quốc cũng dồn dập tuyên bố độc lập. Ngang qua A-U-Zô đại lục Mông Cổ đế quốc phân liệt cùng này hai huyên đệ có mật không thể phân quan hệ. A Lý Bất Ca nói. Ra ra. Ngài nghe nói không từ nhảy cách bên trong giáng xuống hai cái to lớn hùng ưng. Chúng nó nghỉ lại ở A Nhĩ Thái. Coi như dũng mãnh nhất tay thợ săn cũng không đả thương được chúng nó một cái lông chim. Nhảy cách bên trong. Gần trường sinh thiên. Người Mông Cổ thờ phụng thần linh thiết một chân ha ha cười nói. Ra ra mỗi ngày phải xử lý bao nhiêu quân quốc đại sự. Làm sao có thời giờ đi để ý tới này loại thật thật giả giả đồn đại. Đây không phải là đồn đại A Lý Bất Ca nghiêm túc nói nói. Rất nhiều dân chăn nuôi đều nhìn thấy. So với châu đực. So với tuấn mã còn lớn hơn hùng ưng. Mỗi ngày đều ở A Nhĩ Thái núi bầu trời bay lượn. Được rồi, tựu xem như là thật. Thiết Mộc Chân cười nói. A Lý Bất Ca. Ngươi muốn làm cái gì nghĩ để ra ra dẫn ngươi đi săn thú sao? A Lý Bất Ca nghiêm túc gật đầu. Thiết Mộc Chân ngược lại có chút ý động. Hắn quãng thời gian trước bận biểu Tây Trinh. Diệt kim các loại sự vụ. Tâm lực quá mệt mỏi. Hiện tại Kim Quốc phương diệt. Diệt Tống còn chưa bắt đầu. Chính là khó được khi nhàn hạ ánh sáng. Cùng cháu yêu đồng thời săn thú. Cũng là một việc việc vui. Đặc biệt là thật sự có cái kia loại con ưng lớn. Bắn xuống đến nhất định có thể để Thiết Mộc Chân uy danh. Càng vang vọng thảo nguyên. Thắng được vô số người Mông Cổ ủng hộ. Cùng trong lịch sử lão già lưng còn đích thực Thiết Mộc Chân bất đồng. Thiệu Đỉnh vì diện Thiết Mộc Chân. Mặc dù tuổi tác không nhỏ. Nhưng thực lực mạnh mẽ cực điểm. Hắn không nghi ngờ chút nào mình có thể mở cường ngạnh nhất cung. Bắn hung mãnh nhất con mồi. Kết quả là một trường đại hãn hoạt động săn thú liền triển khai. Thiết Mộc Chân không phải người thi pháp. Hắn cũng không có phát hiện. Chính mình cháu yêu. Trong đôi mắt tựa hồ lập lòe không giống với thiếu niên bình thường hào quang. Ngày mai Thiết Mộc Chân xuất lính đội ngũ săn thú. Hướng về A Nhĩ Thái núi xuất phát. Thiết Mộc Chân cùng hắn mấy con trai. Mười mấy cháu. Ở vào trung ương. Là tôn quý nhất vương tộc bên cạnh còn có một viên đại tướng Triết Biệt đi theo. Mang theo 100 tên tinh nhuệ Mông Cổ dũng sĩ. Mông Cổ sơ sót trình không tính nhanh. Nhưng A Nhĩ Thái núi cử ly Thiết Mộc Chân vương chứng không xa. Hơn một giờ cũng đã thấy ở xa xa. Ra ra ngươi nhìn A Lý Bất Ca chỉ vào bầu trời xa xăm, hưng phấn nói nói. Tất cả mọi người phối hợp phát ra tiếng kinh hô. A Nhĩ Thái trên núi không, hai cái điểm đen đang chậm chậm xoay quanh thỉnh thoảng có hót tiếng vang lên. Cự ly xa như vậy, đều có thể nhìn đến lớn như vậy điểm đen. Đợi đến cách gần rồi còn cao đến đâu Thiết Mộc Chân cũng tới hứng thú. Cười ha ha nói. A Lý Bất Ca. Ngươi nói không sai. Này hai cái con ưng lớn. So với tuấn mã còn cao lớn hơn. Hắn hồi tưởng đội ngũ. Nói lớn tiếng nói. Ai có thể bắn xuống hai đầu con ưng lớn. Người đó chính là thảo nguyên đệ nhất dũng sĩ mười mấy con cháu. 100 tên Mông Cổ dũng sĩ. Dồn dập giơ lên loan đao. Cung tên. Đám hô hưởng ứng. Thiết Mộc Chân vừa nhìn về phía Triết Biệt cười ha ha nói, ngươi cũng có thể thử xem. Triết Biệt khuôn mặt cứng nhắc lung lay đầu, ta chỉ phụ trách bảo vệ đại hãn. Thiết Mộc Chân cười ha ha, không khuyên nữa nói. Đội ngũ uốn lượn đến A Nhĩ Thái núi dưới chân núi. Từ ở gần nhìn, hai đầu con ưng lớn khổng lồ hình thể càng rõ ràng hơn. Ở chúng nó phía dưới, còn có những thứ khác chim ưng đều so với chúng nó nhỏ tầm vài vòng. Nhìn đến nhiều người như vậy loại kỵ sĩ đến cái khác chim ưng bị dọa đến dồn dập xa cách. Thế nhưng cái kia hai đầu con ưng lớn, nhưng là xem thường kêu to vài tiếng đập cánh bay đến cao hơn bầu trời. Ở mây khói che che bên dưới, hầu như không thấy rõ chúng nó linh vũ, chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ đường viền. Này con ưng lớn bay thật cao a, e sợ có hơn 300 trượng, không trách không sợ chúng ta. Người bình thường cung tên tầm bắn tuyệt đối không đạt tới loại độ cao này. Thiết một chân con thứ hai sát hợp đài nói, hơn 300 trượng chính là 1000 mét tả hữu. Mặc dù có linh lực gia trì, những tinh anh này cấp bậc Mông Cổ dũng sĩ cũng rất khó bắn tới 500 mét trở lên, càng không cần phải nói 1000 thước. Muốn biết quay về bầu trời bắn tên tầm bắn cùng bắn ngang tầm bắn là hai khái niệm. Thiết Mộc Chân ngẩng đầu liếc mắt nhìn, cười nói, trên thảo nguyên tất cả đều nên thần phục với ta, ngoại trừ Trường Sinh Thiên ở ngoài, ta không cần ngưỡng mộ bất kỳ sinh linh. Cho ta đem này hai cái không hiểu được sợ hãi con ưng lớn cho bắn xuống, đến người Mông Cổ còn không có quá nhiều lễ nghi phiền phức, cũng không có để vương tử vương tôn bắn trước quy củ. Nghe được Thiết Mộc Chân mệnh lệnh phía sau, Mông Cổ các dũng sĩ dồn dập cây cung đáp mũi tên, 100 phát mũi tên đồng thời bay về phía bầu trời. Những này mũi tên đều bao vây lấy từng tia một màu máu đỏ kinh khí, là quán chú người Mông Cổ đặc hữu linh lực, huyết khí năng lượng. Kỳ thực này loại huyết khí năng lượng cùng kỳ huyễn phương Tây dưới bối cảnh chiến sĩ đấu khí năng lượng tương tự, bất quá lại có khác nhau. Ở lực sát thương phương diện, huyết khí mạnh hơn so với đấu khí, hơn nữa có mạnh hơn lực bộc phát, nhưng ở công năng tính trên, huyết khí liền có chỗ không bằng. Mạnh đi nữa Mông Cổ dũng sĩ cũng không có cách nào điều động huyết khí phi hành. Những này bắn ra huyết khí mũi tên gần 300-400 mét, xa 500-600 mét. Không có một mũi tên có thể tiếp cận hai cái con ưng lớn. Con ưng lớn liền quanh quẩn tư thế cũng không hề biến hóa, vẫn ở chỗ cũ bầu trời phi hành. Thiết Mộc Chân con cháu từng cái chí ít thủ lĩnh cấp cao thủ phát mũi tên. Bọn họ liền lợi hại rất nhiều, nhưng mũi tên vẫn là không với tới mục tiêu. Con ưng lớn hót tựa hồ đang cười nhạo. Lấy ta cung đến, Thiết Mộc Chân hét lớn một tiếng. Kỳ thực hắn đã sớm đoán đúng. Đi theo những người này bên trong, ngoại trừ Triết Biệt ở ngoài, không người có thể bắn bên trong hai cái con ưng lớn. Mà Triết Biệt lại là một không thích biểu hiện tính tình, vì lẽ đó bắn rơi con ưng lớn vinh quang cuối cùng vẫn là muốn quy về vĩ đại Thành Cát Tư Hãn tùy tùng trình lên một tấm nạm hoàng kim cùng bảo thạch hào hoa phú quý đại cung. Thiết Mộc Chân nhón cung đáp mũi tên, hơi hơi hí mắt, nhắm ngay trong đó một đầu con ưng lớn. Oanh một tiếng tiếng nổ, mắt trần có thể thấy không khí bạo liệt sóng gần xuất hiện. Thiết Mộc Chân này một mũi tên dễ dàng kích phá âm trướng, mang theo một đường thật dài huyết khí quang ảnh kích bay lên trời. Đại hãn tốt thuật bắn Mông Cổ quý tộc đi theo các dũng sĩ dồn dập kinh ngạc thốt lên. Mũi tên bay lên ngàn thước trên không, uy thế không kém, thẳng tắp đâm vào trong đó một con ưng lớn. Bất quá, cái kia chỉ con ưng lớn hai cánh rung lên, càng là dùng chân chảo đem huyết khí mũi tên đánh rơi. Người Mông Cổ đều có chút biến sắc. Triết Biệt nói, đại hãn, này hai cái con ưng lớn rất mạnh mẽ. Thiết Mộc Chân gật đầu nói. Không sai. Mặc dù cách xa nhau ngàn mét, có thể đánh rơi ta mũi tên, cũng rất giỏi rồi. Này hai đầu con ưng lớn coi như trên mặt đất chiến đấu cũng có thể thắng được rất nhiều Mông Cổ đại tướng. Vèo, một đống sự vật rơi xuống từ trên không. Đại hãn cẩn thận. Triết Biệt vừa nói một câu, cái kia đống sự vật đã bay xuống, chạy thẳng tới Thiết Mộc Chân chán nện xuống. Tiến hóa chi nhãn 169 chương 1681 vây giết kế hoạch triển khai. Thiết Mộc Chân thực lực cường đại cỡ nào, này loại liền đánh lén cũng không tính bất ngờ, căn bản sẽ không trúng chiêu. Hắn thoáng kích thích dây cương, thao túng chiến mã nhảy tới một bên, né đi qua. Lạc cạch một tiếng, cái kia đống đồ vật rơi xuống đất, bùn điểm tung tóe. Mọi người thấy rõ phía sau, không khỏi hoàn toàn biến sắc, nguyên lai rơi xuống là một lớn đống cước chim. Trong đó có mấy điểm thậm chí văng đến Thiết Mộc Chân giày ủng trên. Hai tên tùy tùng vội vàng nhảy xuống ngựa, lấy ra vải bố cho Thiết Mộc Chân lau chùi giày ủng. Còn lại Mông Cổ vương tôn dồn dập chửi ầm lên. cái gì xuất sinh, bất kính các loại. Lan qua lộn lại chính là này vài câu. Thiết Mộc Chân cười ha ha nói, được rồi, cùng hai con xuất sinh đấu khí, cũng không sợ mất thân phận chúng Mông Cổ Vương Tôn lúc này mới im lặng. Thiết Mộc Chân dùng roi ngựa chỉ vào trên bầu trời hai cái con ưng lớn, nói, này hai con xuất sinh có chút hiểu tính người, hơn nữa thân thể cường tráng, có thể đảm nhiệm làm vật để cưới. Nếu như có thể đem hàng phục, ta Mông Cổ tinh nhuệ thám báo là có thể quan sát chiến trường, đem chiến tranh tình thế nhét vào lòng bàn tay. Triết Biệt gật đầu nói, đại hãn nói rất có đạo lý. Thiết Mộc Chân lần thứ hai gẹp lên một cái mũi tên, nói, ta là Trường Sinh Thiên chọn chúng Thảo Nguyên chi chủ, cũng là toàn bộ thiên hạ đại hãn, ta nhất định phải hàng phục con ưng lớn, chỉ có ta mới có tư cách trở thành chủ nhân của nó. Xèo lại một lần âm bảo. Lần này Thiết Mộc Chân rốt cuộc sử xuất hắn sức mạnh chân chính, huyết khí mũi tên vạch ra một đạo to lớn màu máu mũi tên đầu, thẳng sông mây xanh, con đường trên mây khói, bị hùng hậu huyết khí sở kích, nổ ra một đạo thật to mây khói chi hoàn, chậm rãi khuyết tán. Thiết Mộc Chân thay đổi chủ ý, muốn hàng phục con ưng lớn, vì lẽ đó không có nhắm vào. Này một mũi tên cố ý ở hai đầu con ưng lớn trong đó xuyên qua. Hai cái con ưng lớn cảm nhận được uy hiếp, đồng thời hướng tây đập cánh bay lượn. Đại hãn thần bắn ra. Con ưng lớn muốn chạy rồi. Thiết Mộc Chân cười ha ha, chúng nó chạy không được, hùng ưng bay cao đến đâu cũng trốn bất quá ta mũi tên thúc mã đi trước, truy đuổi đi. Sau lưng Mông Cổ Vương Tôn, dũng sĩ, dồn dập thúc mã tùy tùng. Hai đầu con ưng lớn tốc độ phi hành nhất định phải so với tuấn mã nhanh hơn nhiều. Thiết Mộc Chân dưới khố là Tây Vực Lương Câu, cùng giống như Mông Cổ ngựa bất đồng, cao lớn vô cùng thần tuấn. Thiết Mộc Chân cưới ngựa cũng là hàng đầu. Hắn ép cúi người, kẹp động bụng ngựa, huyết khí đồng thời bao phủ lại hắn cùng tuấn mã, đạt tới nhân mã hợp nhất trạng thái, ra tốc bay về phía trước lướt. Sau lưng Mông Cổ Vương Tôn, dũng sĩ đều theo không kịp tốc độ của hắn, dần dần tụt lại phía sau. Triết Biệt thúc mã đuổi tới, nói lớn tiếng nói, đại hãn, mời ngài chú ý an toàn, không muốn thoát cách ngài quân đội vạn vừa gặp phải lời của địch nhân. Thiết Mộc Chân cười ha ha, toàn bộ thiên hạ đều là của ta nuôi thả, trường ta có tốt nhất thám báo. Nếu như có quân địch tìm thấy trên thảo nguyên, ta còn chưa biết, ta nên đem cái kia chút thám báo toàn bộ chém đầu. Thiết Mộc Chân tự tin cũng là có lý do, bản thân của hắn chính là cái này vị diện đỉnh cấp cường giả. Hắc Thiên giáo chủ chết, trên thanh trưởng môn điên, hắn chính là thiên hạ duy nhất vương cấp cao thủ. Lời nói không khách khí, đem Triết Biệt cùng 100 Mông Cổ dũng sĩ, rất nhiều vương tử vương tôn toàn bộ tính cả, đều không phải là đối thủ của Thiết Mộc Chân. Trừ phi có đại quân vây nhốt, mới có thể đối với Thiết Mộc Chân tạo thành nguy hiểm, nhưng cũng chỉ là nguy hiểm mà thôi. Lại không nói căn bản không có quân đội có thể giết tới Thảo Nguyên. Cho dù có, Thiết Mộc Chân cũng có thể chống đỡ rất lâu. Ở quân địch vây giết Thiết Mộc Chân trước, Mông Cổ đại quân liền sẽ tập kết lại đây, đem kẻ địch ngược lại tiêu diệt. Nếu như là chân thực lịch sử, Thiết Mộc Chân nhất định sẽ phi thường cẩn thận, nhưng đây không phải là lịch sử. Triết Biệt cũng cảm thấy Thiết Mộc Chân nói có đạo lý, liền thả chậm tốc đầu ngựa, mang theo sau lưng đội ngũ săn thú, đi theo Thiết Mộc Chân phía sau đi. Nhìn Thiết Mộc Chân một ngựa tuyệt trần, truy đuổi hơn một giờ, lướt qua gò núi, Thiết Mộc Chân nhìn đến hai đầu con ưng lớn tốc độ phi hành đã chậm lại, độ cao cũng từ từ hạ thấp, chính quanh quẩn trên không trung, tựa hồ muốn tìm địa phương hạ xuống. Thiết Mộc Chân cười nói, các ngươi quả nhiên có mệt mỏi thời điểm, chờ các ngươi hạ xuống lúc nghỉ ngơi, cũng sẽ bị ta sống bắt bỗng nhiên. Thiết Mộc Chân biểu hiện dùng mình, chích đầu nhìn lại, hét lớn một tiếng, người nào tiếng vó ngựa chan chát vang lên. Một cái thân cao 3 mét, cả người quấn vòng quanh hắc khí kỵ sĩ xuất hiện. Đối diện còn có một cái vóc người lùn to lớn, phần eo quấn vòng quanh khóa tên béo. Một bên khác còn có một đầu cao to uy mãnh cử lang. Cuối cùng một phương hướng, nhưng là xuất hiện một cái cả người hắc sa yểu điệu nữ tử. Xuất hiện trước mắt bốn vị, từng cái khí tức đều dị thường cường thịnh. Dựa theo Thiết Mộc Chân nhìn ra, đủ để cùng Triết Việt hàng ngũ Mông Cổ đại tướng sánh ngang. Bầu trời một tiếng hót, linh vũ dồn dập hạ xuống. Thiết Mộc Chân ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời con ngươi co rút lại. Nguyên lai bầu trời bên trong hai đầu con ưng lớn, cũng là từ người dán đầy linh vũ phía sau giả trang. Trước có mây khí che đậy, con ưng lớn bay lại cao, này đây nhìn không rõ. Lúc này con ưng lớn đến gần, có thể nhìn đến chân thân, là một nam một nữ. Nam vóc người cao gầy, dường như cây gầy trúc. Sau lưng có một đôi rơi giống như cánh vai nữ, thân hình cao lớn kiện mỹ. Dung mạo càng giống như là Tây vực nữ tử. Sau lưng trắng xám cánh chim hơi chấn động. Thiết Mộc Chân có thể cảm giác được, này hai cái giả trang con ưng lớn nam nữ cũng đều có Triết Biệt thực lực. Đây là một cái tròng. Thiết Mộc Chân tuy rằng giật mình, nhưng cũng không hoảng hốt. Hắn từ lọ tên bên trong rút ra một nhánh đặc chế mũi tên bắn về phía bầu trời. Đích, mũi tên phát ra chói tai thanh âm hét dài ở không trung nổ mở. Làm xong bước đi này phía sau, Thiết Mộc Chân rất trầm mùn quát hỏi nói. Ai phái các ngươi tới? Hắc giáp kỵ sĩ cũng không mở miệng, mà là nhắm ngay Thiết Mộc Chân, giơ lên kỵ thương. Triết Biệt ngay lập tức nghe được tiếng rít. Hắn vội vàng nhìn lại, đã thấy đến một mũi tên ở bầu trời phương xa bên trong nổ mở. Đại hãn lệnh mũi tên phụ hãn gặp phải nguy hiểm, nhanh đi cứu viện bên người Mông Cổ các quý tộc. Dồn dập reo hò. Triết Biệt giống lớn nói, tất cả câm miệng, bày trận có địch nhân đến phía trước thung lũng. Một đám võ giả xếp thành hàng mà ra. Trước nhất mặt, nhưng là một cái thân mặt bạch sam nhà Hán thiếu niên, dung mạo tuấn mỹ, khí độ bất phàm. Này bạch sam thiếu niên đương nhiên là Bạch Hiểu Văn. Hắn không nghĩ tới tình huống thực tế so với kế hoạch bên trong càng thêm thuận lợi, lại có thể đem Thiết Mộc Chân cùng hắn săn bắn đội cho tách ra. Vì lẽ đó, Bạch Hiểu Văn lưu lại 6 đại lãnh chúa ngăn cản Thiết Mộc Chân. Bản thân của hắn nhưng là xuất lính ngũ hành kỳ võ giả, chặn giết săn bắn đội. Những này ngũ hành kỳ võ giả đương nhiên là đi qua cộng hưởng trận pháp truyền tống đến Thiểu Đỉnh vị diện thế giới. Vì thế Bạch Hiểu Văn có thể nói hạ vốn gốc, chỉ là truyền tống phí liền vượt qua 40.000 linh tinh. Thời gian cấp bách, Bạch Hiểu Văn chưa cùng những người này phí lời, trực tiếp bắt đầu. Quân uy màu máu lưới dao huyễn ảnh ở ngũ hành kỳ trên đỉnh đầu nhấc lên. Núi thây biển máu giống như cảnh tượng thê thảm, chấn nhiếp thú đội săn mỗi người, để cho bọn họ lòng sinh khiếp ý. Tốc độ di động, tốc độ công kích đều giảm mạnh 3 tầng trở lên. Ngũ hành kỳ chuẩn bị linh lực cổ voi. Bạch Hiểu Văn lập tức mở đại chiêu. Hắn một bó chân nguyên lực vãi hướng nhuệ kim kỳ. Nhất thời nhuệ kim kỳ các võ giả đỉnh đầu, một cái cầm trong tay nước sơn hắc đao nhận cao to cái bóng xuất hiện.